Hầu phu nhân và Giao mổ lợn. Tác giả Đoàn Tử Lai tập. Do Vi Miu biên tập và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu đọc truyện tình. Tập 8. Sáng hôm sau, khi Phan Trường Ngọc tỉnh lại thì đầu nhức bưng bưng. Vì say rượu mà nàng dậy muộn, đến ngay cả Trường Ninh cũng không còn trong phòng. Nàng từ từ ngồi dậy, phát hiện quần áo vẫn mặc chỉnh tề trên người. Cố gắng nhớ lại chuyện đêm qua, nhưng mọi ký ức sau khi say đều trắng xóa. Có thể nàng đã tự mình về phòng, hoặc là do Ngôn Chính dìu nàng về. Vừa nghĩ đến vé sau, mặt nàng nóng rang. Thiệt là mất mặt muốn chết. Uống có chút thanh tửu mà đã say mềm, truyền ra ngoài chắc người ta cười thúi đầu. Nàng dây dây thái dương đau âm ỉ, rửa mặt sơ sài xong thì đã nghe tiếng khóc của Trường Ninh từ gian chính vọng sang. Phan Trường Ngọc bước ra hỏi, có chuyện gì vậy? Trường Ninh ngồi xổm bên cạnh cái lồng gà, khóc đến nước mắt nước mũi tèm lem. Ân ân, ân ân, mất rồi. Nhìn vào cái lồng gà trống trơn, Phan Trường Ngọc cũng sững ra. Chắc là tối qua quên đóng cửa lồng, vết thương trên cánh lành rồi thì nó bay đi. Trường Ninh càng khóc thảm hơn. Phan Trường Ngọc hết cách, đành đem bài, chim ưng cũng phải bay về với cha mẹ của nó ra dỗ, Trường Ninh mới từ từ nín khóc. Có lẽ Tạ Chinh trong phòng cũng nghe tiếng. Hắn bước ra, thấy Trường Ninh còn sụt sùi bên cạnh lồng, bèn nói. Nó sẽ bay về lại thôi. Trường Ninh ngẩng đôi mắt còn đẫm lệ, hỏi. Thật không? Phan Trường Ngọc cho là hắn chỉ đang dỗ trẻ con. Mà dỗ kiểu này, lỡ về sau phát hiện là dối trá, thì Trường Ninh sẽ còn đau lòng hơn. Nên bất chấp chuyện tối qua mình có thể đã mất mặt, liếc hắn một cái cảnh cáo. Ban đầu, Tạ Trinh không hiểu ánh mắt đó. Đợi Phan Trường Ngọc dỗ Trường Ninh vào trong rồi, nàng mới nói nhỏ với hắn. Huynh đừng có lừa con bé như vậy, Trường Ninh nó cô độc quá mà thôi. Đợi qua mùa xuân, ta sẽ nuôi một ổ gà con. Có bạn mới rồi thì nó sẽ quên con ưng kia. Tạ Trinh đáp rất thản nhiên. Ta không gạt nó. Đến lượt Phan Trường Ngọc ngớ ra. Chuyện nhờ Hải Đông Thành gửi thư vẫn chưa thể nói lúc này. Tạ Trinh nói dối chẳng đổi sắc mặt. Chim ưng sau khi được thuận phải thả bay ra ngoài. Nó có thể bay trở về lại mới gọi là thuận đến nơi đến chốn. Phan Trường Ngọc nghe xong thì chẳng biết nói thế nào. Nói vậy cũng như không, ai mà biết được nó có quay về hay không chứ. Nàng nghi ngờ nhìn Tạ Trinh vài lần. Huynh chắc chắn nó sẽ bay về à? Tạ Trinh thản nhiên gật đầu. Trong lòng Phan Trường Ngọc vẫn còn nghi hoặc, nhưng nàng vốn chẳng rành chuyện thuận ưng nên cũng chẳng hỏi thêm. Đợt trước, nàng đã hun khói một mớ thịt khô, đa số để bán, chỉ để lại chút ít ăn trong nhà. Ngày này mỗi năm, lúc cha mẹ nàng còn sống, cha luôn xách một miếng thịt sang chúc Tết ông bà Phạn bên kia. Nay cha mẹ nàng không còn nữa. Tuy nàng và đôi vợ chồng già ấy chẳng thân thiết, nhưng dù sao cũng là bề trên, lễ nghi vẫn phải giữ. Ăn sáng xong, nàng định mang một miếng thịt khô qua đó rồi về ngay. Nàng dặn dò Tạ Trinh trong Trường Ninh. Rồi xách miếng thịt ra cửa. Phàn Đại mới mất không lâu, Tết năm nay ở Phàn gia bên này cũng tiêu điều. Khi nàng đến, chỉ có hai ông bà già ở nhà, Lưu Thị đã dẫn hai đứa nhỏ về nhà mẹ ruột ăn Tết. Có lẽ do liên tiếp mất hai người con trong cùng một năm, cú sốc quá nặng, bà Phàn nằm bẹp trên giường không dậy nổi. Còn ông lão, mái đầu vốn đã bạc, giờ hầu như trắng xóa. Y phục mặc ngày Tết cũng nhăn nhúm cũ kỹ. Không rõ là không ai chăm sóc hay do con dâu làm chủ nhà nên ngày tháng trôi qua chẳng dễ dàng. Ông lão thấy Phan Trường Ngọc thì bảo nàng vào ngồi bên lò sưởi. Nhưng nàng chỉ muốn trao đồ rồi đi ngay. Nàng nói, Ninh Ninh còn đợi con ở nhà, con không ở lại lâu được. Ông lão nhìn miếng thịt khô nàng mang tới. Có lẽ nhớ đến chuyện đứa con út mỗi năm Tết đến cũng mang thịt qua. Mắt ông đỏ hoe. Ông nói, vô nhà ngồi một chút đi. Chuyện của cha con hồi trước, ông thấy vẫn nên nói cho con biết. Phan Trường Ngọc sững người. Cha nàng còn có chuyện gì mà nàng chưa biết? Thấy ông nói xong liền lững thững quay vào trong. Phan Trường Ngọc chần chừ giây lát, cuối cùng vẫn cất bước đi theo. So với nhà của Phan Trường Ngọc, căn nhà cũ này còn tàn tạ hơn. Hiển nhiên cũng chẳng được dọn dẹp gì. Đồ đạc trong phòng bày lung tung. Vì mùa đông phải đốt lò sưởi trong nhà, mặt bàn ghế đều phủ một lớp tro khói mà chẳng ai buồn lau chùi. Nếu không phủi trước khi ngồi xuống, đứng dậy thể nào trên áo cũng lem lắm một mảng đen xì. Đồ trong nhà toàn là những món đất nung rẻ tiền. Cha con Phàn Đại trước giờ ham cờ bạc, trong nhà có thứ gì đáng giá đều đã bị họ mang đi cầm cố sạch rồi. Ông bà lão Phàn sống ở trái tây, ông Phàn đứng ở cửa buồng, nói vọng vào. Bà nó ơi, Trường Ngọc tới nè. Bà lão nằm trên giường trở mình quay lưng ra cửa, rõ ràng chẳng buồn nói một câu với Phàn Trường Ngọc. Ông lão Phàn gượng gạo giải thích. Từ ngày Đại Ngưu gặp nạn, bà ấy vẫn luôn như vậy. Phàn Trường Ngọc chẳng để trong lòng, cũng không tự rước lấy khó chịu mà đi tới hỏi han. Từ lúc nàng hiểu chuyện đến giờ, nàng chưa từng thấy bà ấy cho chị em nàng một sắc mặt dễ coi. Nàng dùng chiếc khăn ông lão đưa để phủi ghế, rồi ngồi xuống bên lò sưởi ở gian chính. Ông lão trơ miếng thịt khô nàng mang đến lên chỗ gác bếp. Phàn Trường Ngọc đưa mắt nhìn sang bộ bát đũa còn chưa dọn trên bàn. Có vẻ sáng nay hai ông bà chỉ nấu nồi cháo loãng. Giữa ngày Tết mà trên mâm chẳng thấy bóng dáng chút thịt nào. Phàn Trường Ngọc cau mày, đợi ông ngồi xuống mới hỏi. Sao chuyện của đại bá, quan phủ cấp 25 lượng phúng điếu, số bạc ấy ông bà không dùng đến sao? 25 lượng đâu phải là con số nhỏ, nhà thường dân nếu dè sẻn không phải lo thuốc thang, thì chỉ 10 lượng là đủ tiêu cả năm. Ông lão Phàn ấp úng nói, chỗ tiền ấy để dành cho biểu ca của con cưới vợ. Phàn Trường Ngọc hơi nhướng mắt hỏi, không phải hắn đã nướng sạch trong sòng bạc rồi chứ? Ông lão Phàn vội đáp, tiền để ở chỗ đại ba mẫu của con mà. Nó sợ chờ tới mãn tàn lại lỡ tuổi cưới sinh, cho nên trong thời gian giữ tàn, tranh thủ lo cho biểu cả con thành gia. Dạo này đã đi xem mặt rồi. Nghe vậy, Phàn Trường Ngọc cũng không nói thêm nữa. Ai nấy đều có cuộc sống của riêng mình. Xưa nay, vợ chồng ông lão Phàn có gì ngon tốt đều để dành cho Phàn Đại. Giờ con chết rồi, tự nhiên mọi thứ họ lại dồn cho cháu. Chỉ cần những người nhà bên này không tính kế chiếm nhà nàng nữa, thì nàng cũng vui lòng để hai bên tiếp tục sống yên ổn, nước giếng không phạm nước sông. Phàn Trường Ngọc hỏi, vậy chuyện liên quan đến cha con mà ông nói là chuyện gì? Gương mặt già nua đầy nếp nhăn của ông lão dưới ánh lửa càng thêm tiêu tụy. Ông thở dài một hơi, rồi nói, Đại Ngưu gặp họa, có khi cũng là báo ân của ông. Phàn Trường Ngọc nghe vậy thì chỉ cảm thấy lạ lùng, không chen lời, chờ ông nói tiếp. Cha con không phải là con ruột của ông đâu, mà là con của anh trai ông. Năm đó mất mùa, ông nội con theo người trong thôn đi cướp kho thóc của hoàng phủ, bị hoàng bình đánh chết. Bà nội còn để lại tất cả lương thực trong nhà cho cha con ăn, rồi cũng tự đói mà chết. Trước khi chết, bà ấy đã nhờ ta chăm sóc cha con. Nói đến đây, đôi mắt đục ngầu của ông rưng rưng. Ông cũng muốn coi nó như con ruột mà nuôi. Nhưng năm đó loạn lạc đói kém, người chết đói ngoài đường bị người ta mang chặt đi nấu ăn. Đến nỗi đất phù sa còn bị đào lên ăn nữa mà. Thêm một cái miệng trong nhà là cả nhà phải chia phần ăn ít lại. Hai đứa con gái của ông, đứa lớn 13 tuổi phải đem gả cho một viên ngoại làm tiểu thiếp, đổi lấy nửa bao bột gạo. Nước mắt ông lão Phàn chảy xuống. Sau này viên ngoại dọn đi nơi khác, mấy chục năm rồi, Ông với bà lão cũng chẳng bao giờ được gặp lại con bé, không biết nó sống chết thế nào. Đứa con gái nhỏ mới 8 tuổi thì bị bán cho bọn buôn người với giá 300 văn, rồi từ đó cũng bật vô âm tính. Khi đó trong nhà chỉ còn đại ngô nhị ngô với cha con, vậy mà cũng chẳng đủ ăn. Cha con và nhị ngô bằng tuổi nhau, nhưng nhị ngô yếu ớt, trên đường chạy nạn lại lâm bệnh nặng. Để cứu nhị ngô, bất đắc chỉ, ông mới phải bán cha con cho bọn buôn người. Ông ngẹn ngào nói, cha con hồi nhỏ rất hiểu chuyện, bị bán đi nó còn quỳ xuống dập đầu 3 cái. 500 văn tiền đó, ông cầm mà ấy nấy cả đời. Nhị ngô nhà ông mạng mỏng, mấy thằng thuốc cũng chẳng cứu nổi. Ông tưởng cả đời này sẽ không gặp lại cha con nữa. Ai mà ngờ đâu, 16 năm trước, nó lại đưa mẹ con về đây. Hai đứa con gái đã bị bán đi của ông. Mấy năm đó cha con vẫn luôn tìm kiếm. Đứa lớn thì tìm không ra, đứa nhỏ thì nghe nói là lấy chồng nhà quan binh, sau thì chết trong loạn lạc. Bình đào loạn lạc mất mùa, mạng người như cỏ rác vậy. Phan Trường Ngọc không ngờ cái gọi là đi lạc năm xưa của cha mình lại đầy ắp bi kịch đến vậy. Trong lòng nàng trăm mối ngổn ngang, hồi lâu mới hỏi, vậy tại sao sau này cha con lại dùng tên Nhị Ngưu? Ông lão Phàn kể, khi cha con về, nó nói lúc làm tiêu sư bên ngoài đã kết thù, hỏi là có thể mượn tên Nhị Ngưu để sống ở trấn này hay không. Ông đương nhiên là gật đầu, cho nên bên ngoài ai cũng nghĩ nó là Nhị Ngưu bị thất lạc năm đó. Nhưng mà bà nhà ông cứ trách cứ cha con suốt. Bà nghĩ vì nuôi cha con mà hai đứa con gái mới bị bán đi. Sau khi cha mẹ con chuyển về trấn, bà ấy cũng hay hòa kim chuyện, miệng lúc nào cũng nói tại cha con mà phải hy sinh hai đứa nhỏ. Bà ấy cũng mồi không ít thứ từ cha mẹ con. Sau khi mẹ con sinh Trường Ninh, thân thể suy yếu, bà ấy thấy nhà con không có con trai, còn tính đem đứa con thứ hai của Đại Ngô qua cho cha con làm con thừa tự, để sau này hưởng gia sản. Ông lão Vàng nặng nề thở dài, gương mặt đầy vẻ hổ thẹn, nói tiếp. Bà ấy mê muội rồi, nằm đó đói kém như vậy. Dù không nhận nuôi cha con, thì hai đứa con gái 8 phần cũng chẳng giữ nổi. Con cái chết hết, chỉ còn lại Đại Ngô, bà ấy lại nuông chiều thành hư. Lỗi cũng là tại ông, năm xưa không có bản lĩnh nuôi nổi cả nhà. Sau này biết bà ấy không đúng, mà bà ấy vừa khóc vừa nhắc chuyện hai đứa con gái. Ông lại không nỡ nghiêm trị Đại Ngô. Trước kia, Phan Trường Ngọc rất ghét bà lão Phan, cảm thấy bà ta đối với nhà mình vừa cay nghiệt vừa nhỏ nhen. Bây giờ, nghe ông lão Phan kể xong đoạn chuyện cũ, chỉ thấy người đáng thương ắt cũng có chỗ đáng trách. Nhưng trong lòng nàng vẫn chẳng có mảy may thay đổi đối với bà ta. Đúng như ông lão Phan nói, cuối cùng, dù có bán cha nàng đi cũng không cứu nổi Phan Nhị Ngô. Vậy mà, bà lão Vàng lại một mực cho rằng chỉ cần năm ấy không nhận nuôi cha nàng, hai đứa con gái và đứa con trai nhỏ của bà ta liền sẽ không chết ư. Chẳng qua là cha nàng vừa khéo trở thành cái bia để cho bà ta trút hết oán hận mà thôi. Phan Trường Ngọc nói, chuyện đã qua thì cứ để nó qua. Chỉ cần sau này mọi người không đến nhà con gây chuyện, trước kia cha con đối đãi như thế nào, về sau con cũng sẽ đối đãi với hai người như vậy. Ông lão Phàn đáp, ông kể lại mấy chuyện này không phải vì lý do đó đâu. Trước khi cha mẹ con gặp chuyện, cha con đã đến tìm ông. Phạm Trường Ngọc thoáng sửng sốt. Ông lão Phạm khó xử, giọng lộ vẻ xấu hổ. Cha con đã sắp xếp xong xuôi chuyện phân chia nhà cửa hàng, còn viết cả di thư, nói rằng cửa tiệm thịt có thể để lại cho đại ba của con, còn lại đều dành cho con với em gái. Ông hỏi cha con có phải là kẻ thù năm xưa tìm tới hay không, nhưng mà cha con không chịu nói thêm, chỉ nhờ ông sau này cố gắng che chở cho hai chị em con. Nào ngờ đâu, bà nhà nhiều chuyện, sau khi cha mẹ con mất thì đem chuyện này lộ ra với Đại Ngưu. Đại Ngưu mấy năm nay nghiện cờ bạc, ngồi càng lúc càng hư, liền ăn trộm di thư mang đi đốt hết, muốn chiếm hết gia sản của nhà con. Ông già rồi, thân thể không ra gì, căn bản không cản nổi nó. Nghe đến đây, Phạm Trường Ngọc chỉ cảm thấy tay chân bủng rủng. Ngay khi biết cha mẹ mình đã chuẩn bị sẵn sàng để đi vào cái chết, hơi lạnh liền từ xương tủy tràn ra. Hai tay đặt trên đầu gối cũng không tự chủ mà siết chặt, môi mím đến trắng bệch. Ý của ông là cha mẹ con đã biết trước, họ sẽ không sống được bao lâu nữa sao? Ông lão Phạm do dự rồi gật đầu. Một cơn lạnh thấu tim lan khắp người Phạm Trường Ngọc, đầu óc rối như tơ vò. Theo lời quan phủ, bọn cướp tìm bản đồ đã lần ra cha nàng, đến đòi bản đồ kho báu. Vậy tại sao cha nàng lại nghĩ rằng chỉ cần ông cùng mẹ nàng chết đi thì bọn người đó sẽ không đến giết nàng và Trường Ninh nữa? Trừ phi tấm bản đồ kho báu đó đã sớm bị chúng lấy đi. Nhưng mà sau này nhà nàng vẫn bị sơn tặc tập kích đến 2 lần. Hiển nhiên những kẻ đó vẫn chưa lấy được gì cả. Còn nữa, rõ ràng ban đầu bọn chúng không hề biết nhà nàng, phải đợi đến khi tra khảo Phạm Đại thì mới truy ra được. Phạm Trường Ngọc chỉ có thể nghĩ đến một khả năng. Đám người giết cha mẹ nàng và đám người đến nhà nàng tìm bản đồ không phải là cùng một nhóm. Nhóm đầu đã lấy được bản đồ lại vẫn muốn giết cha mẹ nàng. Có thể bởi vì cha mẹ nàng đã biết một bí mật nào đó nhất định phải bị diệt khẩu. Nàng vốn tưởng sau khi quan phủ bình định sơn tặc, thù lớn của cha mẹ xem như đã được báo. Giờ phút này lại đột nhiên cảm thấy kẻ sát hại cha mẹ nàng có lẽ vẫn còn sống nhẫn nhơ. Theo lời vị quân gia kia nói, tấm bản đồ kho báu xuất hiện trong tay phản tặc ở Sùng Châu, mà tên phản tặc ấy còn chiêu dụ không ít thổ phỉ quanh vùng. Kẻ giết cha mẹ nàng rất có thể đang ở dưới trướng hắn ta. Suốt cả đoạn đường về nhà, lòng Phạm Trường Ngọc nặng như đeo đá. Vừa bước vào cửa, đã nghe giọng trầm nhạc của Tạ Trinh vang trong phòng. Mộc, Hào, Mộc, bên dưới thêm một chữ Đại, ghép lại chính là chữ Phạm. Trường Ninh thê thảm kêu. Mội không muốn học nữa, mội muốn học mổ lợn nha A Tỷ. A Tỷ của mội vừa mổ lợn vừa biết chữ. Trường Ninh hít hít mũi như sắp òa khóc tới nơi. Nghe tiếng mở cửa, cô bé lập tức lạch bạch chạy ra, giang hai cánh tay ôm chặt lấy chân Phạm Trường Ngọc, ngẩng đầu, mặt nhăn thành một đống. A Tỷ, sao mỗi lần còn phải học chữ nữa vậy? Lòng Phạm Trường Ngọc vẫn còn ngổn ngang, chỉ xoa lên túm tóc nhỏ buộc hai bên đầu Trường Ninh, nói. Mẹ từng nói, đọc sách biết chữ rồi mới hiểu đạo lý, hiểu lẽ đời. Có vậy, sau này xử sự làm người mới không bước sai đường. Trường Ninh ngẩn ra, hiển nhiên vẫn chưa hiểu câu kia có ý gì. Tạ Trinh hơi nhướng mày, tiếp lời. Cũng đâu thấy cô thích học hành lắm đâu. Trong giọng của hắn có vài phần trêu chọc. Đổi lại là ngày thường, Phạm Trường Ngọc sẽ cãi lại cho bằng được. Nhưng hôm nay, nàng mệt mỏi đáp một câu. Sau này sẽ từ từ học. Tạ Trinh lúc này mới nhận ra vẻ khác lạ trong sắc mặt nàng, bèn hỏi. Ra ngoài mới một chút, sao trở về lại như tàu lá héo thế kia? Phạm Trường Ngọc ngồi xuống bên bếp lửa, khẽ thở dài, kể lại những gì ông lão Phạm đã nói. Nàng ủ rũ nói. Cái chết của cha mẹ ta không đơn giản chỉ vì bản đồ kho báu. Ta phải đi tìm nguyên nhân thật sự. Tạ Trinh nghe xong, ánh mắt cũng tối lại. Nếu như cha nàng đã sớm dự liệu, thậm chí chuẩn bị hậu sự, vậy chẳng phải chứng minh rằng kẻ muốn lấy mạng ông đã gặp ông trước đó rồi sao? Suy đoán của Phan Trường Ngọc không phải là không có lý. Chỉ là thứ mà đám người kia tìm kiếm kỳ ấy không phải là bản đồ kho báu, mà là một phong thư mà ngay cả Ngụy Nghiêm cũng hết sức coi trọng. Những kẻ giết cha mẹ nàng đã lấy được thứ đó. Còn nàng và Trường Ninh không biết gì về quá khứ của cha mẹ mình. Thế nên đối phương mới tha cho hai chị em. Tạ Trinh từng làm thanh đao trong tay Ngụy Nghiêm, tất nhiên hiểu rõ tính tình của ông ta. Đã ra tay là phải diệt cỏ tận gốc. Chuyện hai chị em nàng được tha rất có thể là vì giữa kẻ sát hại và cha mẹ nàng có mối liên hệ gì đó. Nếu trước khi ra tay, kẻ sát hại đã gặp cha mẹ nàng, thì suy đoán này càng thêm thuyết phục. Nhưng về sau, sát thủ của Ngụy gia lại tới nhà nàng cướp đồ. Rồi châu mục của Kế Châu Hạ Kính Nguyên lại bất ngờ điều quân đến trấn Lâm An. Chuyện này càng đáng để nghĩ ngợi. Quan trọng nhất chính là, với thủ đoạn sát máu của Ngụy Nghiêm, sau khi mất nhiều tử sĩ như thế ở trấn Lâm An, ông ta lại có thể bình thản ngồi yên. Chuyện này không giống ông ta một chút nào. Trong cục diện Tây Bắc hiện giờ, dưới trướng Ngụy Nghiêm chỉ có mỗi Hạ Kính Nguyên là dùng được. Nếu Hạ Kính Nguyên muốn bảo vệ hai chị em, thì hẳn giữa Ngụy Nghiêm và Hạ Kính Nguyên đã đạt một thỏa thuận nào đó. Đến đây, mọi chuyện đã dần thông suốt. Bạn Trường Ngọc vừa ngẩng đầu, đã thấy Tạ Trinh đang nhìn mình bằng ánh mắt sâu thẳm. Nàng lấy làm khó hiểu. Sao vậy? Tạ Trinh không đáp thẳng mà hỏi một câu khác. Cô muốn báo thù cho cha mẹ à? Phan Trường Ngọc gật đầu. Muốn chứ. Lúc này, nàng mới để ý hôm nay Tạ Trinh buộc tóc bằng chính giải buộc tóc mà nàng từng mua cho hắn. Có lẽ là lần đầu tiên hắn dùng. Màu xanh thẫm khiến đường nét của hắn càng thêm lạnh lẽo. Cả người như có thêm một tầng xa cách khó chạm tới. Tạ Trinh nói. Nếu những gì quan phủ tuyên bố để kết án đều là giả, vậy cô định làm thế nào? Phan Trường Ngọc nghi hoặc hỏi lại. Vì sao quan phủ phải nói dối? Tạ Trinh hơi nhíu mày. Nghĩ đến việc từ nhỏ đến giờ nàng chỉ sống ở một trấn nhỏ bé, quan lớn nhất từng gặp cũng chỉ là huyện lệnh. Đối với sự ngây ngô mà nàng bộc lộ lúc này, hắn càng mềm lòng thêm đôi phần. Cha mẹ nàng có lẽ đã dạy nàng rất nhiều đạo lý làm người ở đời, nhưng lại chưa từng nói với nàng những mưu mô tranh đoạt nơi quan trường. Hắn hiếm kỳ kiên nhẫn giải thích, thậm chí còn đưa ra ví dụ. Như lúc đại bá cô muốn chiếm nhà đất của cha cô, liền đi cửa sau tìm vị gia sư kia. Chỉ một cái huyện nhà nhỏ nhoi mà đã lắm phong ba. Càng đi lên trên, châu phủ, triều đình, quan hệ lại càng rối ren. Phe phái, đồng liêu, thông gia, thầy trò. Sau lưng mỗi quan viên đều giăng một tấm lưới quyền thế. Có những vụ án thoạt nhìn là oan tình của dân đen, nhưng thực ra lại là bàn cờ phân cao thấp của quan lớn. Phan Trường Ngọc nhíu mày, nghĩ ngợi thật lâu rồi nói. Ý huynh là, cái chết của cha mẹ ta có khi cũng dây dưa đến lợi ích của nhiều đại quan. Trong mắt Tạ Trinh thoáng hiện chút kinh ngạc, nàng không hề ngu dốt. Hắn cụp mắt đáp. Ta chỉ lấy ví dụ mà thôi. Quan phủ có khi chỉ nói nửa câu thật, có khi hoàn toàn là giả. Nhưng những thứ đó không quan trọng. Quan trọng là, nếu bọn họ đưa cho cô một chân tướng giả, cô sẽ làm gì? Câu hỏi này vượt ra ngoài tầm hiểu biết của Phan Trường Ngọc. Trong lòng dân thường, quan chính là trời. Chỉ một tham quan đã đủ khiến cho muôn dân oán than. Vậy mà, nghe lời Tạ Trinh, nàng chợt nhận ra, đám quan lại ấy, e rằng chẳng phải ai cũng là thanh thiên. Nếu như cả quan trường đại giận đều bao che cho nhau, thì thứ giăng trên đầu họ không phải là bầu trời mà là tấm lưới trói người đến nghẹt thở. Phan Trường Ngọc chỉ mơ hồ trong thoáng chốc, nhưng ánh mắt nhanh chóng trở nên kiên định. Lúc đại bá thông đồng với sư gia muốn đoạt nhà ta, ta từng nghĩ đến việc tìm quan lớn hơn để nhờ vả. Quan lớn nhất ở huyện Thanh Bình là huyện lệnh, mà huyện lệnh lại cùng phe với sư gia, ta không trông mong được nên mới nghĩ đến chuyện bắt đại bá. Quan trường của đại giận dù lớn như thế nào thì cũng chỉ có thêm nhiều quan trên nữa mà thôi. Nếu như ta quen nhiều quan lớn, trong vụ kiện của đại bá ta, hẳn ta sẽ tìm quan ở châu phủ. Nếu như đại bá lại quen quan lớn hơn châu phủ, mà ta có đường khác ta sẽ tìm đến quan ở kinh thành. Tìm đến cuối cùng, chẳng phải rồi cũng sẽ đâm thẳng đến trước mặt hoàng đế sao? Quan lớn nhất ở Thanh Bình là huyện lệnh. Quan lớn nhất đại giận chính là thiên tử. Trong chuyện kêu oan, thật ra cũng không khác nhau là mấy. Cuối cùng, để phân rõ trắng đen, vẫn là chứng cứ và luật pháp. Nàng nhìn Tạ Chinh, ánh mắt trong trẻo mà không hề sợ hãi. Bất kể cái chết của cha mẹ ta dính dáng đến ai, ta đều sẽ điều tra đến cùng. Tấm lưới quan trường to lớn kia ta chẳng có gì phải sợ cả. Lời nàng nói khiến Tạ Chinh không khỏi bất ngờ. Hắn hỏi. Vậy cô định ra bằng cách nào? Phan Trường Ngọc nhìn sang Trường Ninh đang chơi tuyết ngoài sân. Ta không sợ hiểm nguy, nhưng Ninh còn rất nhỏ. Nếu kẻ sát hại cha mẹ ta lại chú ý đến hai chị em ta, ta không dám chắc mình có thể bảo vệ nó. Nên trước tiên, ta phải đưa Ninh đến một nơi an toàn. Tạ Chinh lộ vẻ tán thưởng, hỏi. Sau đó thế nào? Phan Trường Ngọc đáp. Nếu ta là nam nhi, có lẽ sẽ thi khoa cử hay là võ cử vào quan trường rồi tự mình điều tra rõ cái chết của cha mẹ ta. Nhưng ta là con gái, không vào được quan trường cũng không quen ai là đại quan. Còn lại một con đường cuối cùng. Đại để là có tiền thì quỷ cũng phải đẩy cối xay. Tạ Chinh chống một tay lên trán, nói. Cách rất hay, nhưng nghe thôi cũng biết phải tốn mất mấy năm trời. Muốn khiến được đại quan đẩy cối xay giúp cô không phải là số bạc nhỏ đâu. Phan Trường Ngọc nghẹn một chút, nàng đáp. Hiện giờ ta chỉ nghĩ ra được cách đó thôi. Học theo trong hí khúc nữ cải nam trang đi thi thì ta một là không có đầu óc để học, hai là không có thân phận huynh đệ để mượn dùng. Trừ khi... Nàng gãi gãi đầu. Trừ khi ta lại đi tài trợ vài thư sinh nghèo, biết đâu may mắn gặp người nào có lương tâm. Sau khi đỗ đạt bước vào quan trường, ta cũng xem như có chỗ dựa. Điều tra cái chết của cha mẹ hẳn là cũng dễ dàng hơn. Đến lượt Tạ Chinh bị ngạn họng. Hắn nở mí mắt, giọng nói sắc lạnh. Lỡ đâu lại gặp người như vị hôn phu cũ của cô thì sao? Phan Trường Ngọc nhận ra dạo này hắn hơi lạ, hở ra lại lôi Tống Nghiễn ra nói. Nàng nói, Tết nhất đừng có nhắc tới hắn được không? Tạ Chinh liếc nàng một cái, mím môi không nói, cứ như tính khí xấu lại nổi lên. Phan Trường Ngọc lẩm bẩm. Còn chê ta chưa đủ xui xẻo sao? Tai của Tạ Chinh rất thính. Câu lẩm bẩm ấy đã lọt vào tai hắn. Khóe môi vốn thẳng tắp bỗng hơi cong lên. Hắn nói. Vụ án của cha mẹ cô có thể tạm chờ. Phan Trường Ngọc khó hiểu. Huynh có ý gì? Tạ Chinh nói. Nếu cái chết của cha mẹ cô liên lụy quá lớn, quan trường sẽ có kẻ muốn che giấu. Cũng sẽ có kẻ muốn điều tra đến cùng. Điều cô cần làm lúc này là trước tiên đảm bảo an toàn cho hai chị em cô, rồi chờ người muốn mở ra chân tướng kia tự tìm đến. Phan Trường Ngọc nói. Nhưng ta chẳng biết gì về quá khứ của cha mẹ ta hết. Dù người ta tìm đến, ta cũng đâu đưa cho họ được manh mối gì. Tạ Chinh thầm nghĩ, chỉ cần lật được miệng của Hạ Kính Nguyên, nguyên nhân cái chết của cha mẹ nàng tự khắc sẽ lộ rõ. Chỉ là nếu như Ngụy Nghiêm biết hắn chưa chết, thì dù có phải lấy tính mạng các huyện Thanh Bình hay cả Kế Châu, ông ta cũng sẽ giết bằng được hắn. Khi cục diện chưa ổn định, hắn không thể để lộ thân phận kẻo rước họa vào thân. Hắn nói, cô xem nhẹ quan trường rồi, sẽ có người đến tìm cô. Phan Trường Ngọc vẫn còn mơ hồ. Suy nghĩ hồi lâu, nàng cảm thấy chắc là Tạ Chinh chỉ đang an ủi mình, bèn không nghĩ xa thêm mà nói. Dạo này, ta càng lúc càng thấy đọc sách sẽ giúp cho người ta thông minh hơn. Ngôn chính, huynh đọc nhiều cho nên giỏi thật. Tạ Chinh đã nghe qua không biết bao nhiêu lời tân bốc. Bàn về khen ngợi, thiên hạ chẳng ai văn hoa bằng đám nho sinh. Nhưng những lời tán dương đó hắn chưa từng để vào trong lòng. Ấy vậy mà, câu thông minh mộc mạc, đơn giản nàng vừa nói, lại khiến tâm hắn xao động. Xong, hắn vẫn rửa lại cho đúng. Không phải đọc nhiều là thông minh, đọc sách là để hiểu lẽ, mở rộng tầm mắt, biết tiến lui, không còn nhìn đời nông cạn. Như vậy, khi xử sự ở đời cũng đủ dùng. Phan Trường Ngọc gật đầu nói, mẹ ta hồi trước cũng nói như vậy đó. Tiếc là hồi đó ta không hiểu, mỗi lần bắt ta đọc sách là giống như đuổi lợn ra khỏi chuồng. Bây giờ muốn học thì trễ rồi. Hiện giờ nàng thật lòng cảm thấy đọc sách đúng là hữu ích. Không nói đâu xa, trước kia khi đại bá định cướp nhà đất, Ngôn Chính chẳng cần giở trò gì, chỉ cần dựa vào điều luật mà đã có thể lật ngược thế cờ. Nếu như bản thân nàng cũng hiểu biết hơn đôi chút, biết đâu ngay cả chuyện bán thịt lợn cũng nghĩ ra cách làm hay ho. Trước đây nàng cứ nghĩ, dưa chuột trộn đường thì chỉ là dưa chuột trộn đường. Mãi đến khi giúp làm thịt kho ở Giật Hương Lâu, nàng mới biết, trong bếp người ta gọi món ấy là thanh long ngọa tuyết. Đặt tên thanh nhã lên một cái, giá bán cũng tăng gấp bội. Nhớ lại, lúc nãy khi vừa về nhà, nhìn thấy hắn đang dạy Trường Ninh nhận mặt chữ. Nàng liền lấy hết can đảm hỏi. Hay là, chừng nào rảnh, huynh có thể dạy ta đọc sách được không? Không làm phiền huynh nhiều đâu. Huynh cứ nói ta phải đọc cái gì, ta sẽ đọc cái đó. Chỗ nào không hiểu thì ta mới chạy tới hỏi huynh. Tạ Trinh ngước mắt lên nhìn. Cô từng đọc những gì rồi? Phan Trường Ngọc nhắm một lát rồi đáp. Tam Tự Kinh, Bách Gia Tính, Thiên Tự Văn, mấy quyển đó ta nhận mặt chữ đủ hết. Nói xong, liền thấy sắc mặt Tạ Trinh sa xuống. Sợ hắn thấy phiền vì phải dạy mình, nàng liền bảo gan bổ sung. Luận ngữ với thái học ta cũng từng đọc sơ sơ. Giọng Tạ Trinh trầm trầm như phủ thêm một lớp sương lạnh. Không phải thái học, là đại học. Phan Trường Ngọc xấu hổ muốn chết, đành thật thà nói. Hai quyển đó là hồi trước ta thấy Tống Nghiễn đọc, ta tùy tiện lật vài trang nhưng mà không hiểu gì hết. Sách của hắn quý như vàng nên ta trả lại luôn, cũng không dám hỏi nội dung bên trong là cái gì. Nói thật xong, nàng liền cảm thấy sau lưng mình như có gió lạnh thổi qua. Nhìn sang Tạ Trinh, chỉ thấy gương mặt tuấn tú của hắn lúc này càng lạnh càng khó coi. Phan Trường Ngọc hoàn toàn không hiểu mình đã đắc tội chỗ nào. Giọng của Tạ Trinh thì lạnh như băng. Luận ngữ và đại học cô đã đọc rồi, vậy đọc tiếp Mạnh Tử đi. Phan Trường Ngọc đờ người. Nàng nói như vậy có nghĩa là đã đọc rồi sao? Rõ ràng nàng chỉ nói mình lật qua vài trang, đến ý nghĩa còn chưa hiểu nổi mà. Chuyện kỳ lạ còn chưa dừng ở đó. Đến bữa trưa, nàng còn tinh ý phát hiện. Tạ Trinh đã đổi lại giải buộc tóc cũ của hắn. Nàng thật sự không hiểu rốt cuộc đã chọc giận hắn chỗ nào. Trên bàn ăn, nàng khẽ hò nhẹ, hỏi. Chiều nay, ta định mang ít thịt khô vào huyện bán, tiện thể ghé đưa Vương Bộ Đầu một miếng để ăn Tết. Huynh có muốn mua gì không? Cái người vốn trong lúc ăn không nói, lần này lại mở miệng. Giấy đã hết rồi, hôm qua viết câu đối mực cũng dùng hết. Mua ít giấy với mực về. Giấy phải là loại ngũ xích tinh bị giấy kẹp, mực thì lấy loại Tùng Yên Huy mực. Phan Trường Ngọc nghe mà choáng váng. Hả, giấy gì, mực gì? Tạ Trinh nhíu mày. Thôi, để ta tự đi mua. Phan Trường Ngọc cứ cảm thấy hôm nay hắn cứ lạnh lạnh thế nào. Nghĩ đến chuyện vết thương của hắn còn chưa lành, nàng vẫn phải hỏi thêm. Chiều nay ta sẽ thuê một chiếc xe bò, huynh có đi cùng không? Trường Ninh nghe thấy đi bằng xe bò đã vỗ đôi bàn tay mũm mĩm nói. Ninh Ninh cũng muốn đi. Một lớn một nhỏ đều nhìn chằm chằm vào hắn. Tạ Trinh im lặng một khắc, cuối cùng nói. Vậy cùng đi. Trường Ninh vui đến mức chạy quanh sân một vòng vẫn chưa đủ, còn được chó nhà Triệu Đại Nương chạy tuốt đến đầu ngõ mới chịu dừng. Việc Phan Trường Ngọc định vào huyện bán thịt khô cũng không phải là nảy ra nhất thời. Những năm trước, cha nàng cũng thường chọn ngày này để kéo một xe thịt khô lên huyện bán. Mấy ngày này hàng thịt đóng cửa, những người đi thăm họ hàng bạn bè ngày Tết mà chưa chuẩn bị qua biếu từ trước, đa phần đều sẽ chọn mua của mấy hàng bán ven đường. Vào đến huyện thành, Phan Trường Ngọc rất có kinh nghiệm, liền dừng xe bò ngay trên phố lớn trước cổng huyện học. Nơi này, học trò qua lại rất đông, nhiều gia đình còn thuê nhà gần đó để tiện chăm nom con trai đi học. Học trò đến bái lại tiên sinh dịp Tết, trà rượu tầm thường thì không tiện mang, lễ vật quá đắt lại tốn bạc, mua một giải thịt khô làm quà Tết là hợp lý nhất. Vừa bày hàng xong, Phan Trường Ngọc đã bán được mấy lượt. Tạ Trinh vốn định đến hiệu sách, nhưng Trường Ninh cứ nhón chân nhìn quanh, rồi ngước mắt mong ngóng hỏi. A tỷ, muội có thể đi xem gõ hoa cổ với tỷ phu không? Phan Trường Ngọc nói, tỷ phu không đi xem hoa cổ đâu. Trường Ninh lập tức quay sang nhìn Tạ Trinh bằng đôi mắt tròn xoe đáng thương. Tạ Trinh liếc qua giỏ thịt khô của Phan Trường Ngọc, thấy bên trong chỉ còn phân nửa, bèn nói. Đợi A tỷ của muội bán xong, chúng ta cùng đi. Phan Trường Ngọc ước lượng thời gian, Để bán hết chỗ thịt mang theo thì phải mất một lúc lâu nữa. Nàng nói, ta còn ở đây lâu lắm. Nếu như huynh không vội đi mua giấy mực thì đưa Ninh Ninh đi dạo một vòng đi. Nó chỉ tò mò thôi, đi một vòng là yên à. Tạ Trinh bèn gật đầu. Được A Tỷ cho phép, Trường Ninh lập tức túm lấy áo của Tạ Trinh, phấn khích chạy về phía trước. Khí thế chẳng khác nào một chú bê con. Tạ Trinh cảm nhận lực kéo nơi cổ tay, thầm nghĩ, nếu con bé này không phải sinh ra đã yếu ớt, chỉ sợ sau này cũng mạnh mẽ y như chị nó. Năm nay, vì huyện mở hội đèn nên học trò ở huyện đa phần vẫn chưa về nhà. Người trên phố vì thế đông vui hơn mọi năm. Mớ thịt khô của Phan Trường Ngọc cũng bán nhanh hơn dự tính. Sớm hơn nửa canh giờ đã hết sạch. Lúc nàng thu dọn, Tạ Trinh cũng vừa đưa Trường Ninh dạo chơi trở về. Trường Ninh tay trái cầm hồ lô đường, tay phải cầm chông chống màu. Trên mặt lem nhem toàn là đường, nở nụ cười rạng rỡ. Phan Trường Ngọc nhìn thấy cảnh này chỉ đành cười xòa, nói với Tạ Trinh. Huynh cứ chiều nó như vậy. Trường Ninh cười híp mắt nói. Tỷ phu mua cho A Tỷ một xiên hồ lô nè. Phan Trường Ngọc nói, ta đâu phải trẻ con, đâu có ăn hộ. Lời còn chưa nói xong, một sâu hồ lô đã chìa đến trước mặt nàng. Giọng của Tạ Trinh rất thản nhiên. Em gái nàng bảo phải mua cho nàng một sâu. Phan Trường Ngọc vốn định từ chối, nhưng liếc thấy hắn còn cầm một sâu trong tay. Nghĩ đến việc hắn hình như thích đồ ngọt, mà bây giờ lại không uống thuốc, nên chắc ngại không dám tự ăn. Mới lôi cả nàng vào làm cớ, nàng cũng không nỡ từ chối. Nàng nhận lấy, nhỏ giọng nói, cảm ơn. Phan Trường Ngọc ăn y như Trường Ninh, từng viên, mắt híp lại, hai má phồng như chú chuột nhỏ. Nàng ăn xong một viên, nhìn thấy Tạ Trinh vẫn cầm hồ lô mà chưa động tới, liền hỏi, sao huynh không ăn? Ánh mắt Tạ Trinh rời khỏi vụn đường dính bên khóe môi nàng, nhìn lại sâu hồ lô trong tay mình. Do dự một chút, rồi cắn nửa viên. Lớp đường bên ngoài ngọt liệm, bên trong là táo gai hơi chua. Nhai ra thì chua chua ngọt ngọt, hương vị quả thực không tệ. Trường Ninh cắn thêm một viên hồ lô. Vừa nhìn cảnh ấy mà cười tít mắt. Bé thật đúng là thông minh. Bác tỷ phù mua hai xiên, quả nhiên A Tỷ không rầy la bé nữa. Trên con phố này không chỉ có mấy quán hàng rong, còn có cả những thư sinh nhà nghèo bày một chiếc bàn nhỏ để kiếm chút bạc nhờ vẽ tranh thuê. Ở đầu phố đối diện, cảnh ba người vừa ăn hồ lô đường vừa tản bộ đặc biệt thu hút ánh nhìn. Nam tử tuấn nhã phi phàm, cô nương cười tươi như hoa nở, đứa bé họ dẫn theo cũng trắng trẻo xinh xắn như ngọc. Thư sinh ấy đã nhìn sang bên này mấy lần, rồi nhanh tay phát họa lên giấy. Phan Trường Ngọc ăn xong kẹo hồ lô, thu dọn đồ đạc. Đang định đưa Tạ Trinh đi mua giấy mực thì thấy sắc mặt của hắn bỗng lạnh hẳn, cất bước thật nhanh sang phía đối diện. Phan Trường Ngọc nhìn theo, chỉ thấy ở đó có một thư sinh đang bày sạp bán chữ và tranh. Sợ xảy ra chuyện, nàng vội vàng dẫn Trường Ninh đuổi theo. Thư sinh vừa hạ xong nét bút cuối cùng, bên cạnh liền có một bàn tay lớn thò tới, thẳng thừng giật phát bức tranh đi. Nam nhân còn đứng ở bên kia đường ban nãy, không biết từ lúc nào đã đứng ngay trước mặt, túm lấy cổ áo thư sinh. Khuôn mặt như ngọc thoáng chốc lạnh đến đáng sợ. Ai cho người vẽ? Thư sinh bị khí thế đó ép đến mức nói năng lắp bắp. Tiểu sinh chỉ thấy công tử và phu nhân ba người thật đẹp ấm áp, trong lòng khó nén xúc động cho nên mới lỡ vẽ vài nét. Nếu có mạo phạm, xin công tử thứ lỗi. Lúc này, Phan Trường Ngọc đã dẫn Trường Ninh chạy tới. Thấy dáng vẻ của Tạ Trinh như muốn đánh người ngay giữa phố, liền vội vàng gỡ tay hắn ra khỏi cổ áo thư sinh, nói. Huynh làm gì vậy? Tạ Trinh không đáp, chỉ cúi mắt nhìn bức họa đang cầm trong tay. Nét bút của thư sinh khá tỉ mỉ, thần thái của nhân vật trong tranh được phác họa rất sống động. Trong tranh, Phan Trường Ngọc nheo mắt cắn xiên kẹo hồ lô. Ánh mắt Tạ Trinh lại vừa khéo đặt trên gương mặt nàng, như từ đầu đến cuối đều chỉ dõi theo từng động tác nhỏ của nàng. Trường Ninh ở phía trước, miệng cần ngậm một viên hồ lô, quay đầu nhìn hai người họ cười cong cả mắt, cả gương mặt toát ra vẻ lanh lợi nghịch ngợm vô cùng. Phan Trường Ngọc nhìn bức tranh cũng sửng sốt ủ một tiếng, rồi hỏi thư sinh, huynh vẽ chúng ta hả? Thư sinh sợ chết khiếp trước nam nhân sát khí đằng đằng đứng bên cạnh nàng. Anh ta gật đầu lia lịa, lời tuôn ra như suối. Phu nhân với công tử thật đúng là trai tài gái sắc, trời sinh một đôi, ngay cả tiểu thiên kim cũng đáng yêu vô cùng. Nếu phu nhân thích, bức tranh này coi như tiểu sinh kính tặng hai vị làm lễ chúc năm mới, chúc công tử và phu nhân hòa thuận êm ấm, sang năm lại sinh thêm một tiểu công tử nữa. Phan Trường Ngọc chỉ có thể trợn tròn mắt không nói được tiếng nào. Trường Ninh nhón chân nhìn rõ người trong tranh, đôi mắt tròn như hai quả nho lập tức sáng bừng. Bàn tay nhỏ mũm mĩm chỉ vào hình vẽ của chính mình. Trong này có Ninh Ninh, Ninh Ninh thích cái này. Trước khi Phan Trường Ngọc kịp mở miệng, Tạ Chinh đã hỏi thư sinh. Tranh này bán thế nào? Thư sinh ngẩn ra vài nhịp mới phản ứng được. Hóa ra, vị nam nhân tuấn mỹ nhìn qua đã thấy khó chọc này đang hỏi giá tranh của mình. Thư sinh vội vàng đáp. Không lấy tiền, không lấy tiền. Coi như tiểu sinh kính tặng công tử và phu nhân. Phan Trường Ngọc vẫn còn ngượng vì mấy câu thư sinh nói ban nãy. Nhưng phải thừa nhận, bức tranh này quả thật rất đẹp. Thấy thư sinh sống chết không chịu nói giá, nàng nghĩ ngợi một chút. Rồi chọn miếng thịt nhỏ hơn trong hai miếng thịt khô định mang cho Vương Bộ Đầu, đưa cho thư sinh. Miếng thịt muối này tặng cho huynh, coi như là quà mừng năm mới. Sau đó nàng nghiêm mặt, chỉ sang Trường Ninh nói rõ. Đây là em gái của ta. Thư sinh được tặng một miếng thịt thì mừng đến rạng rỡ, lời hay ý đẹp cứ thế tuôn ra không dứt. À, là mắt của tiểu sinh vụng về không nhận ra. Vậy xin chúc phu nhân và công tử sang năm sinh được một đôi lông phượng, trọn vẹn sum vầy, con cái ríu rít dưới gối. Phan Trường Ngọc câm nín. Nàng vốn định nói thêm vài câu, nhưng nói chuyện nàng và Ngôn Chính chỉ là vợ chồng giả cho một người xa lạ nghe, thật là chẳng cần thiết. Mãi đến khi cầm bức tranh rời khỏi quầy hàng của thư sinh, trong lòng Phan Trường Ngọc vẫn còn thấy kỳ kỳ, thỉnh thoảng lại liếc sang Tạ Trinh đang đi bên cạnh. Thấy sắc mặt của hắn vẫn bình thản, nàng mới bớt ngượng đôi chút. Hai người quay trở lại chỗ bày hàng lúc trước, thu dọn đồ đạc, rồi định đi đến tiệm sách mua giấy và mực. Bên cạnh có cửa hàng bán đồ Tết. Ông chủ chắc là thấy Phan Trường Ngọc chỉ bày hàng chưa tới một canh giờ mà đã bán được hơn 20 miếng thịt khô, cảm thấy rất có lợi. Liền kéo thân hình béo tròn của mình đuổi theo Phan Trường Ngọc. Cô nương xin dừng bước. Phan Trường Ngọc nghe tiếng gọi thì quay lại, thấy vị trưởng quầy mập mạp kia mặt mày tươi rói tiến lại gần, hỏi. Ngày mai cô nương còn tới đây bán thịt khô không? Ngày mai đã là mùng 2, Phan Trường Ngọc không chỉ mở lại tiệm thịt nhà mình mà còn phải cung ứng thịt kho cho Dật Hương Lâu. Chỉ sợ không có thời gian quay lại đây bán, nàng bèn lắc đầu nói. Mấy ngày tới chắc là ta không rảnh nữa đâu. Trưởng quầy béo cười híp mắt nói. Vậy thì lão muốn bạn với cô nương một vụ làm ăn. Nhà cô còn bao nhiêu thịt cứ mang tới đây, để trong tiệm của ta bán cho. Bán được bao nhiêu, chúng ta chia theo 4-6, cô 6, ta 4, ý cô thấy sao? Phan Trường Ngọc nghĩ thầm, đây chẳng phải đúng là kiểu tay không bắt sói mà bà chủ du thường nói đó sao? Ông ta chẳng bỏ ra đồng nào, nàng phải đích thân mang hàng tới, bán xong ông ta còn lấy gần nửa tiền. Thịt khô khác với thịt tươi, treo nơi thoáng mát trong nhà, để cả nửa năm cũng không sao, giá lại cao hơn thịt tươi rất nhiều. Những ngày Tết này, nàng rao giá 65 văn một cân, có trả giá thì cũng xuống đến khoảng 60 văn mà thôi. Theo cách chia 4-6 này, dẫu có bán nguyên giá 65 văn, thì một cân nàng cũng chỉ được có 39 văn, thua xa tự bán trong quầy nhà mình. Phan Trường Ngọc nói thẳng, ta không muốn chia phần trăm, nếu ông thật sự muốn mua thì cứ tính rõ ràng, còn bao nhiêu trả bấy nhiêu. Chưởng quầy béo cười ha hả nói, hô hô hô, cô nương nhìn qua là biết không rành chuyện buôn bán rồi. Phan Trường Ngọc còn đang định mở miệng, thì Tạ Trinh đứng cạnh bỗng lên tiếng. Chia phần trăm cũng được. Phan Trường Ngọc và chưởng quầy đều quay sang nhìn hắn. Nàng ngơ ngác, còn chưởng quầy thì cười đến hiếp cả mắt. Vậy tiểu huỳnh đệ này nhìn ra dáng người biết làm ăn đó nha, tầm nhìn cũng xa. Ông ta chưa kịp nói hết câu, Tạ Trinh đã liếc ông ta một cái, giọng lạnh như gió rét. Nhưng chị hai tấm. Nụ cười trên mặt của trưởng quầy béo cứng đờ. Tiểu huỳnh đệ nói vậy thì hơi há miệng đòi sư tử rồi đó. Phan Trường Ngọc tính nhẩm, nếu chia 28 thì nàng có thể thu được bao nhiêu? Tính theo giá 65 văn một cân, nàng sẽ được 52 văn. Tính theo 60 văn thì nàng cũng có được 48 văn. Nhưng thật lòng nàng chẳng muốn làm vụ này. Liền nói. Chia cái gì mà chia, tính theo cân rồi làm một lần cho xong. Trong chợ giá nhập thịt muối cũng tầm 50 văn một cân rồi. Ta chưa nhận được đồng nào mà phải mang trước cả đống thịt tới đây. Ta không yên tâm đâu. Đi thôi, chúng ta tới hiệu sách mua giấy mực cho huynh. Rồi còn phải sang nhà Vương Bộ Đầu chúc Tết nữa. Nàng kéo tay Trường Ninh định đi. Trưởng quầy béo thấy vậy cuống quýt lên tiếng. Ông ta cười khổ nói. Ôi, đúc rồi, 28 thì 28. Ai da, cô nương với Tiểu Quỳnh đây đây, diễn mặt đỏ mặt trắng cũng hay thiệt. Lão đây là thấy thịt cô bán hôm nay màu sắc đẹp, sòng khói cũng ngon, nhìn là biết hàng thương hàng, cho nên mới muốn làm ăn với cô. Vừa nói vừa nhiệt tình mời ba người vào cửa hàng. Chúng ta soạn một cái khế ước, sau đó cô nương đem thịt đến cho ta là được. Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh bốn mắt nhìn nhau, trên mặt nàng còn chút bối rối, rõ ràng nàng không ngờ việc này lại thành nhanh như vậy. Sắc mặt Tạ Trinh vẫn nhạt nhẽo như cũ, chỉ nói. Đi ký khế ước đi. Rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên trưởng quầy béo tay không bắt sói. Lập tức cầm bút soạn xong khế ước rất nhanh, đưa cho Phan Trường Ngọc xem. Nàng vẫn không dám xem qua loa, đọc từng chữ từng câu. Đọc xong lại đưa cho Tạ Trinh. Huynh xem thử coi có ổn không? Thấy hắn gật đầu, nàng mới phải tay ký tên. Trưởng quầy đưa cho họ một lượng bạc đặt cọc, rồi cười hề hề tiễn cả ba người ra cửa. Trên đường, Phan Trường Ngọc còn lẩm bẩm với Tạ Trinh. Sáng mai phải mở cửa tiệm thịt rồi, còn phải mang thịt kho qua Giật Hương lâu nữa. Thịt khô chắc phải tới chiều ta mới đem đi được. Tạ Trinh nói. Nếu cô bận, ta thuê xe giúp cô chở qua cũng được. Phan Trường Ngọc nghe xong thì ngượng ngùng. Vậy để ta trả tiền công cho huynh nha. Tạ Trinh nghiêng đầu liếc nàng. Phan Trường Ngọc cảm giác mình không hề nhìn lầm. Hình như hắn lại không vui nữa. Trường Ninh thì chẳng nghĩ ngợi gì, tung tăng chạy trước. Thấy món đồ nhỏ nào ưng mắt mà không dám để Phan Trường Ngọc mua thì lại ngóng trông nhìn Tạ Trinh. Tạ Trinh mua cho bé mấy thứ lặt vặt. Trường Ninh ôm đầy cả hai tay, đôi tay mỏng mỉm không khép lại nổi. Phan Trường Ngọc dọa. Ninh Ninh, muội mà thấy cái gì cũng đòi mua, lần sau A Tỷ không dẫn muội lên chợ Huỳnh nữa đâu. Trường Ninh bị mắng, cúi đầu lặng thinh. Bên cạnh vang lên giọng nam khẽ khàng mà lành lạnh. Là tao muốn mua cho con bé. Phan Trường Ngọc cảm thấy người này như đang cố ý chống lại mình. Mím môi đáp. Trẻ con không hiểu chuyện, huynh đâu thể nào chịu hoài được. Cả con phố này cái gì nó cũng thích, chẳng lẽ ôm hết về nhà. Có những điều phải dạy cho nó mới hiểu được. Tạ Trinh không nói nữa, ba người tiếp tục đi. Ngay cả Trường Ninh cũng cảm thấy không khí giữa hai người có gì đó là lạ. Bé nhìn chị, rồi lại nhìn tỷ phu, lại nhìn đống đồ trong tay mình. Bỗng bé khựng lại, quay phát người, ôm hết mấy món đồ nhét vào tay Tạ Trinh. Hai bàn tay mũm mĩm nắm lấy vạt áo của mình, lý nhí nói. Ninh Ninh không cần nữa, tỷ phu đem trả lại đi. Phan Trường Ngọc thấy đôi mắt đen tròn như quả nhỏ của bé đã ngấn nước. Liền thở dài, ngồi xuống xoa đầu nó, nói. Lỡ mua rồi thì thôi, lần này bỏ qua. Nhưng sau này không được như vậy nữa, nghe chưa? Trường Đình rưng rưng nước mắt gật đầu. Giờ hai tay muốn được ôm. Phan Trường Ngọc bế bé lên, nhẹ nhàng vỗ lưng, nói. Muội khóc cái gì? A Tỷ có mắng muội đâu. Trường Đình sụt sịt. A Tỷ đừng giận tỷ phu nữa. Ninh Ninh biết sai rồi. Phan Trường Ngọc nhìn Tạ Trinh đang đứng bên cạnh ôm một đống đồ. Giọng càng bất đắc dĩ hơn. A Tỷ đâu có giận huynh ấy. Trường Ninh nói. A Tỷ không thèm nói chuyện với tỷ phu. Phan Trường Ngọc bật cười. A Tỷ đâu có. Đôi mắt ưng ướt của Trường Ninh chớp chớp. Bé nói. A Tỷ không nói gì với tỷ phu hết mà. Phan Trường Ngọc thầm nghĩ. Bình thường mình cũng đâu có nói nhiều với Ngôn Chính đâu. Nhưng nhìn em gái như sắp khóc lần thứ hai, nàng đành dỗ. Chẳng phải bọn chị vừa nãy mới nói đó sao? Chỉ là bây giờ chưa nói thôi. Giọt nước mắt to như hạt đậu cuối cùng cũng rời khỏi đôi mắt đen tròn của Trường Ninh, rơi xuống đất. A tỷ đang giận mà. Phan Trường Ngọc đành chịu thua. Vậy phải làm sao muội mới tin là tỷ không giận? Trường Ninh nghiêm túc nghĩ nghĩ rồi đáp. Nắm tay thì là làm hòa rồi. Phan Trường Ngọc lặng đi một nhịp, rồi hỏi khẽ. Vậy từ giờ A tỷ nói chuyện với huynh ấy hoài được chưa? Nhưng Trường Ninh lại rất kiên định với lý lẽ trẻ con của mình. Nắm tay mới tính là làm hòa. Phan Trường Ngọc và Tạ Trinh chạm mắt. Gương mặt hắn vẫn nhạt tựa thường ngày, không nhìn ra bất kỳ cảm xúc gì. Còn trong lòng nàng thì chẳng hiểu sao cứ thấy mất tự nhiên. Nàng bàn dỗ dành Trường Ninh. Mỗi xem, huynh ấy ôm một đống đồ. A tỷ cũng đang xách đồ, đều chỉ dùng một tay, vừa mệt vừa nặng nữa, làm sao mà nắm tay được. Lúc này Trường Ninh mới chịu thôi, nhưng khi đi phía trước vẫn thỉnh thoảng quay đầu nhìn họ, như sợ hai người lại giận nhau nữa. Phan Trường Ngọc sợ nó lại đưa ra yêu cầu quái lạ nào đó, nên chủ động nói chuyện với Tạ Trinh. Con nít mà, quậy như vậy đó, huynh đừng để bụng. Tạ Trinh nói. Ta đâu thấy nó quậy. Quà Tết chắc là ta phải đi rồi. Nên mua cho nó thêm chút đồ chơi mà thôi. Phan Trường Ngọc không ngờ việc hắn mua nhiều đồ chơi cho Ninh Ninh lại là nguyên nhân này. Nghe hắn nói phải đi rồi, tim nàng bất giác dâng lên một cảm xúc khó tả. Xin lỗi, là ta hiểu lầm huynh. Tạ Trinh nghiêng mặt nhìn nàng. Sao phải xin lỗi? Ta trách lầm huynh mà. Đã nói nặng lời với huynh, đương nhiên là phải xin lỗi. Nàng mím môi hỏi tiếp. Nhanh như vậy mà đi rồi sao? Không đợi đến khi vết thương lành hẳn rồi hẳn đi sao? Tạ Trinh vừa định trả lời, thì phía trước bỗng có một tốt quan binh cưỡi ngựa lao thẳng tới, xong bừa qua phố, hút ngã bao nhiêu người đi đường và sạp hàng hai bên. Trong khoảnh khắc ngựa lao đến, Phan Trường Ngọc theo bản năng ôm lấy Trường Ninh cuối người che chở, còn Tạ Trinh phất áo, chắn trước hai người, đỡ hết bùn đất bắn lên từ vó ngựa. Đợi đội quân đi xa, trên đường có người bị ngã, có người bị bắn bùn, tất cả đều giận dữ mắng chửi. Phan Trường Ngọc ngẩng lên, thấy nửa tấm áo choàng của Tạ Trinh toàn bùn đất. Cao mày hỏi, huynh có bị thương không? Tạ Trinh lắc đầu, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo đội quân đang xa dần, đáy mắt tối lại một tầng lạnh lẽo. Một người bán hàng rong bị lật cả sạp hàng, phun mạnh một ngụm nước bọt về phía đám quan binh, chửi ầm lên. Lũ cẩu hoàng, tốt nhất cũng không để người ta yên. Phan Trường Ngọc hỏi, sao huyện Thanh Bình lại xuất hiện quan binh nữa vậy ạ? Là tới dẹp phỉ sao? Người bán hàng rong nói, dẹp phỉ cái gì mà dẹp phỉ? Lũ này là Diêm Vương đòi nợ đến cướp lương đó. Mấy người chưa nghe chuyện ở Thái Châu sao? Tiền tuyến thiếu lương, triều đình thu không đủ. Lính tráng bèn quay qua cướp của dân, không đưa là đánh chết ngay tại chỗ. Một bác trung niên bên cạnh tiếp lời, nhìn tình hình này, e là không bao lâu nữa phải bắt lính nữa cho coi. 16 năm nay dưới triều đại giận, tuy chiến sự không phải ít, nhưng hầu như chẳng mấy khi lan đến Kế Châu. Phan Trường Ngọc chỉ nghe người già kể lại chiến tranh tàn khốc ra sao. Đánh giặc đâu chỉ là thu lương mà còn phải bắt lính. Con trai của Triệu Đại Nương và Triệu Đại Thúc năm đó cũng bị cưỡng ép bắt đi tòng quân, rồi chẳng bao giờ trở về nữa. Một lão giả lên tiếng. Trường Tinh Vương tạo phản ở Sùng Châu, triều đình phái binh đi dẹp loạn, đánh tới giờ mà vẫn chưa phân thắng bại. Theo ta thấy, tám phần là vận số của đại vận đã hết rồi. Trời muốn đổi chủ rồi. Có người phụ họa. Ngay cả Vũ An Hầu cũng chết rồi, Ngụy Nghiêm kia lấy gì mà trấn ổn được vùng Tây Bắc nữa đây? Lại có kẻ cười nhạt nói. Ai làm hoàng đế cũng kệ, miễn đừng có động đến tiền lương nhà ta, đừng có ép ta ra chiến trường là được. Không ít người lắc đầu than thở. Ai, đám hoàng binh bắt đầu sang các thôn trấn quanh đây ép lấy lương rồi. Đánh đến cuối cùng, quan lại thì vẫn có tiền có quyền. Chỉ có dân đen như chúng ta là nhà tan cửa nát, phải tha phương phiêu dạt. Phan Trường Ngọc nghe vậy trong lòng cũng thấy nặng nề. Nàng quay sang hỏi Tạ Trinh. Triều đình đánh Sùng Châu, chẳng phải phải tự cung cấp lương thảo sao? Sao lại quay sang vơ vét của dân? Trong giọng Tạ Trinh mang theo ý cười lạnh, nói: đã đứt đường vận chuyển lương thực rồi, có kẻ bí quá hóa liều mà thôi. Huy Châu từng nằm trong tay hắn, giờ ngẫm lại, e là từ sớm Ngụy Nghiêm đã đề phòng hắn. Quân lương của nơi hắn đóng quân trước đây, triều đình đều 3 tháng cấp một chuyến. Bản thân châu phủ Huy Châu cũng không có kho lương. Lại thêm, vùng ấy là nơi đóng quân, điều kiện địa lý vốn chẳng thuận lợi, không thể tự cung đủ lương thực. Một khi con đường vận chuyển lương thực bị cắt, đó chính là đòn chí mạng. Lần này Sùng Châu nổi loạn, mà Sùng Châu lại nằm ngay phía nam Huy Châu, chặn đúng con đường vận chuyển lương thực từ triều đình đến Huy Châu. Khi chiến tuyến giữa Sùng Châu và Huy Châu bị kéo dài, hắn đã đoán trước Huy Châu rồi sẽ có ngày cạn lương. Cách nhanh nhất dĩ nhiên là quay sang thu của dân. Sau khi thoát chết trong lần truy sát, hắn liền dự định liên hệ với thuộc hạ cũ, bảo họ âm thầm thu mua hết lương thực trong dân trước. Khi Triệu Tuân xuất hiện, việc thu mua cũng trở thành tảng đá thử vàng, xem y đáng tin đến mức nào. Giờ thì lương thực đã về tay. Ngụy Tuyên thất thế ở chiến trường Sùng Châu lại chẳng thu được bao nhiêu từ dân gian. Theo hiểu biết của Tạ Trinh về Ngụy Nghiêm, Ngụy Nghiêm chắc chắn sẽ chẳng cho đứa con ấy sắc mặt tử tế. Để cho Ngụy Tuyên ăn một trận trách phạt, xem như đây là món quà mà Tạ Trinh hắn gửi đến vị biểu huynh kia trước khi hắn thực sự ra tay báo thù. Tây Bắc bây giờ đã thiếu người cầm binh. Ngụy Nghiêm chỉ còn cách để Hạ Kính Nguyên tiếp quản cục diện Sùng Châu. Hạ Kính Nguyên vốn là người mang danh nho tướng, tuyệt sẽ không làm chuyện cướp bóc lương thực của dân. Huống hồ, danh tiếng phe Ngụy Nghiêm đã quá tệ. Nếu lại buông lỏng để thủ hạ đi cướp lương thực của dân, chẳng khác nào tự dâng bằng chứng cho phe đối địch của Ngụy Nghiêm. Với 20 vạn thạch lương trong tay, hắn đã có đủ thời gian để đi bước kế tiếp. Việc quan binh đột ngột ép buộc thu lương lúc này, 8 phần cũng là do vị biểu huynh thích ra vẻ kỳ nghĩ ra, mong lập chút thành tích trước khi binh quyền đổi chủ. Đúng là một trò ngu xuẩn. Dân chúng bình thường không thể nào hiểu nội tình sâu xa, cũng giống như Phan Trường Ngọc, đều đầy nghi hoặc. Có người bàn luận: Trận Cẩm Châu 16 năm trước là vì đại gian thần Mạnh Thúc Viễn chậm trễ áp tải quân lương, làm chậm thời cơ, khiến cho Thái tử Thừa Đức và Tạ tướng quân cùng 10 vạn binh sĩ phải nhịn đói 5 ngày. Lúc lên thành, binh sĩ đều đứng còn không vững, cho nên thành Cẩm Châu mới bị bắt quyết phá. Chẳng biết lần này lương thảo lại xảy ra vấn đề gì mà quay sang lột trên đầu của dân chúng chúng ta như thế này. Nhắc tới hung thủ khiến Cẩm Châu thất thủ năm xưa, cái tên Mạnh Thúc Viễn dưới triều đại giận hầu như ai nghe cũng nghiến răng nghiến lợi. Lập tức có người chửi mắng: Mạnh Thúc Viễn tội đáng muôn chết, Tạ tướng quân trọng dụng hắn như vậy, giao việc áp lương cho hắn, nếu không vì hắn trì hoãn thời cơ, Thái tử Thừa Đức làm sao mà chết trận Cẩm Châu chứ, để cho lũ chó Ngụy gia lộng quyền bao nhiêu năm nay. Mạnh gia chết sạch cũng là báo ứng. Chỉ mong lần này lương thảo của Sùng Châu không phải lại do quan vận lương nào giở trò. Từ 16 năm trước, Tạ Trinh đã biết điểm chí mạng khiến Cẩm Châu bại trận chính là quân lương chậm trễ. Người phụ trách áp tải năm đó chính là lão tướng Mạnh Thúc Viễn dưới trướng cha hắn. Những thuộc hạ cũ dưới trướng cha hắn từng nói, thiên hạ này ai cũng có thể phản bội cha hắn, duy chỉ có Mạnh Thúc Viễn là không. Mạnh Thúc Viễn làm chậm việc quân lương không phải do thất tính, mà vì dọc đường phát hiện 10 vạn dân chạy nạn bị bắt quyết vây khốn ở La Thành, bèn quay lại cứu. Cuối cùng, dân không cứu được, Cẩm Châu cũng thất thủ. Khi hay tin cha hắn đã tử trận, Mạnh Thúc Viễn quỳ hướng Cẩm Châu, rút kiếm tự vẫn. Thảm kịch Cẩm Châu theo cái chết của ông ta mà khép lại. Chỉ là hơn 10 năm qua, mỗi lần dân chúng nhắc đến, vẫn chỉ biết phẫn nộ mắng ông ta tội đáng muôn chết. Đám quan binh đã đi xa, Tạ Trinh thu ánh mắt, nói với Phan Trường Ngọc: đi thôi. Nhưng thấy nàng vẫn nhìn đám người đang bàn về Mạnh Thúc Viễn mà ngẩn ngơ. Hắn hỏi: sao vậy? Phan Trường Ngọc nắm tay Trường Ninh, mím môi nói: Mạnh Thúc Viễn vì cứu 10 vạn dân mà chậm trễ thời cơ, cũng đâu đáng để người đời hận đến như vậy chứ. Giọng Tạ Trinh lạnh lẽo. Quân lệnh giao cho ông ta là chuyển vận lương, không giao lương đúng hạn tức là đã thất trách. Nếu ông ta đủ bản lĩnh, vừa cứu được 10 vạn dân vừa không chậm trễ vận lương, thì dĩ nhiên muôn dân sẽ tôn ông ta làm anh hùng. Thế nhưng ông ta không cứu được dân, cũng không giữ được lương, khiến Cẩm Châu vỡ thành. 10 vạn tướng sĩ chết sạch trong thành. Đó là tội không thể tha. Hắn ngước mắt nhìn nàng. Sao cô lại đi thương hại một kẻ vô năng như thế? Phan Trường Ngọc khẽ lắc đầu. Nàng không hiểu binh pháp, cũng chẳng tỏ thông quân quy. Chỉ cảm thấy Mạnh Thúc Viễn trong trận Cẩm Châu, dẫu có là tội đầu thì cũng chưa đến mức trở thành đại gian thần trong miệng thế nhân. Cùng lắm cũng chỉ là kẻ vô năng như lời Tạ Trinh nói. Lúc này ba người đi ngang qua một tiệm may, nàng liền hỏi Tạ Trinh. Áo choàng của huynh dơ hết rồi, hay là mua cái mới để thay nha? Chiếc áo choàng dính bùn đã được Tạ Trinh cởi ra gấp lại đặt trên khuỷu tay. Hắn liếc qua những tấm vải màu mè trong tiệm, đáp. Không cần, trời cũng đã nắng lên rồi, giờ cũng chẳng lạnh. Phan Trường Ngọc nói, vậy hay là mua một cái dây buộc tóc đi. Cái lần trước mua, chắc là huynh không thích cho nên ta hiếm khi thấy huynh dùng. Vừa nói xong, nàng đã thấy tại Tạ Trinh nhìn mình bằng ánh mắt khó hiểu. Phan Trường Ngọc chẳng thấy mình nói sai chỗ nào. Đôi mắt hạnh tròn xoe nhìn lại hắn. Trong mắt hai người đều in bóng của đối phương. Chỉ là một bên trong trẻo sáng tỏ, một bên sâu thẳm u tối. Chốc lát sau, Tạ Trinh mới dời mắt đi, nói khẽ. Ta đâu có không thích. Phan Trường Ngọc càng nghe càng thấy hắn giống như đang nói chuyện đố chữ. Nếu đã không ghét, tại sao lại không dùng? Nàng nói tiếp. Huynh mua cho Ninh Ninh nhiều đồ như vậy, thì huynh cũng chọn một món đi, xem như quà Tết ta tặng cho huynh. Mặt Tạ Trinh lại lạnh thêm một chút nữa. Chẳng phải cô đã lì xì cho ta rồi sao? Tiền lì xì làm sao mà giống qua mừng năm mới được? Tạ Trinh nhìn nàng một hồi rồi nói. Với ta thì giống. Phan Trường Ngọc thì hiểu là hắn không muốn nàng tốn thêm tiền nữa, nên cũng không nói nữa. Nàng ngước mắt nhìn trời. Đi cùng huynh đến thư quán mua bút mực thì chắc trễ mất giờ đến nhà Vương Bộ Đầu. Mà nếu đến nhà Vương Bộ Đầu trước thì sợ hiệu sách sẽ đóng cửa. Hay là như vậy đi, huynh tự đi qua hiệu sách trước, còn ta dẫn Ninh Ninh đến nhà Vương Bộ Đầu chúc Tết. Huynh mua xong thì đợi ta bên đó. Ta mang đồ qua nhà Vương Bộ Đầu xong rồi sẽ dẫn Ninh Ninh đi tìm huynh. Tạ Trinh gật đầu. Hai người tách ra ở ngã rẽ. Trước khi đi, Trường Ninh còn cố sức vẫy tay. Tỷ phu đi đường cẩn thận. Ninh Ninh với A Tỷ mua đồ ăn ngon, sẽ mua cho tỷ phu một phần. Đôi mắt Tạ Trinh hơi nhướng, hắn nhìn thoáng sang Phan Trường Ngọc, nói. Không cần, hai người ăn là được rồi. Phan Trường Ngọc nghe mà cảm thấy như hắn đang ngầm nói, nàng cố ý đuổi hắn đi để kéo Trường Ninh đi ăn ngon. Đợi bóng Tạ Trinh đã khuất hẳn, nàng mới nửa ngồi nửa quỳ xuống, đưa tay lau vụn kẹo hồ lô dính nơi khóe môi Trường Ninh, bất lực mà buồn cười nói. Cái con mèo nhỏ ham ăn này lại muốn ăn gì nữa đây? Bàn tay trắng nõn mũm mĩm của Trường Ninh chỉ thẳng vào quầy bán bánh đường đỏ bên đường. Phan Trường Ngọc đành thở dài. Hay, được rồi, đi thôi. Mua bánh đường đỏ cho Trường Ninh xong, nàng lại ghé quán rượu gần đó mua một vò rượu ngon. Nàng vốn định tặng cho Vương Bộ Đầu hai miếng thịt, nhưng đã lấy bớt một miếng để tặng cho vị thư sinh kia, nên bây giờ chỉ còn một miếng. Cầm có mỗi một miếng thịt đến chúc Tết thì hơi ngại. Thành ra nàng mua thêm vò rượu cho có lễ. Hơn nữa, Vương Bộ Đầu cũng rất thích rượu, coi như cũng hợp với ý ông. Bộ Đầu, phu nhân của ông và Vương Lão Thái Thái đang ngồi trên giường lò ở phòng đông. Vương Lão Thái Thái đã ở tuổi xưa nay hiếm, gương mặt không nhăn nhúm như những bà cụ quê, mà hơi đầy đặn, trông hiền hòa phúc hậu. Vương phu nhân có vóc người to khỏe nhưng không hề thô kệch. Nghe nói, cha của bà từng làm bộ khoái, bản thân bà cũng biết đôi chút quyền cước. Khuôn mặt trông hiền hậu, giữa mày lại mang chút khí chất cứng cỏi. Đây là Trường Ngọc phải không? Vương phu nhân vừa nhìn thấy nàng, liền cười tươi rói nói. Đúng là đứa nhỏ tốt, thân thể rắn rỏi, nhìn một cái là biết mầm non tập võ rồi. Phan Trường Ngọc mỉm cười chào bà cùng Lão Thái Thái. Trần Ninh khẽ nếu áo của Phan Trường Ngọc trốn nửa người sau lưng nàng, đôi mắt đen lay láy như nai con, dè dặt nhìn Vương Phu Nhân. Vương Phu Nhân thấy vậy lại càng cười hiền hòa, lấy một nắm kẹo từ trong hộp, vẫy Trần Ninh lại, nói: Tiểu Ninh Ninh đáng yêu quá chừng, lại đây ăn kẹo nào. Trần Ninh chưa dám qua, ngước mặt nhìn Phan Trường Ngọc. Phan Trường Ngọc nói: Phu Nhân cho kẹo, muội nhận đi. Lúc này, Trần Ninh mới dám lon ton chạy tới, nhận lấy mớ kẹo trong tay Vương Phu Nhân. Người nhỏ tay cũng nhỏ, ôm chẳng xuể bao nhiêu. Vương Phu Nhân bèn giúp cô bé nhét cả nắm kẹo vào túi áo trước ngực. Trần Ninh líu lo nói. Vương Phu Nhân và Vương Lão Thái Thái nhìn nhau. Vương Phu Nhân và Vương Lão Thái Thái nhìn nhau, cười không khép được miệng. Vương Phu Nhân không nhịn được, đưa tay véo đôi má phúng phính của Trần Ninh, nói: Người nhỏ xíu mà sao hiểu chuyện quá vậy nè. Bà lại quay sang nhìn Phan Trường Ngọc, cười hỏi: Là do A Tỷ dạy dỗ đúng không? Phan Trường Ngọc ngượng nghịu cười, nói: Phu Nhân quá khen rồi ạ. Thẳng thắn này lại hợp ý Vương Phu Nhân và Vương Lão Thái Thái vô cùng. Thỉnh thoảng nàng đáp vài câu cũng đủ khiến hai người họ cười đến rung vai. Chỉ có nàng là không hiểu mình nói gì mà lại khiến họ vui đến như vậy. Vương Phu Nhân định giữ hai chị em ở lại dùng cơm và nghỉ qua đêm, nhưng Phan Trường Ngọc lấy cớ Tạ Trinh còn đang đợi ở hiệu sách, khéo léo từ chối tấm lòng của bà. Lúc cáo từ, Vương Bộ Đầu đích thân tiễn nàng ra cửa. Ông nói: Án của cha mẹ con sau khi giao lên châu phủ xét xong là coi như kết án rồi. Trước đây ta sợ cha mẹ con thổi trước đắc tội với ai, hoặc là bọn sơn tặc vì muốn tìm bán đồ kho báu mới giết người. Giờ bán đồ kho báu cũng không còn ở trong nhà con nữa, thì con chẳng còn gì phải sợ. Cứ yên tâm mà sống ở trấn này, có chuyện khó khăn gì thì cứ đến tìm ta. Phan Trường Ngọc cúi đầu cảm tạ, rồi hỏi: Thúc có biết vị đại nhân nào ở châu phủ chịu trách nhiệm thẩm tra vụ án này không ạ? Vương Bộ Đầu chỉ là một bộ đầu nhỏ bé của huyện Thanh Bình, việc này thật sự không biết. Ông lắc đầu, rồi không khỏi hỏi lại: Còn hỏi chuyện này để làm cái gì? Phan Trường Ngọc sợ vụ cha mẹ mình giống như lời ngôn chính nói, phía sau còn nhiều dây mơ rễ má. Nàng không tiện nói nhiều, chỉ đáp: Dạ không có gì, con chỉ hỏi vậy thôi. Muốn điều tra nguyên nhân thực sự khiến cha mẹ nàng mất mạng, tốt nhất là bắt đầu từ vị quan trực tiếp thẩm án. Đêm đó, quan binh có bắt được một tên sát thủ còn sống. Chỉ cần biết hắn đã khai những gì, may ra sẽ giải được nút thắt trong cái chết của cha mẹ nàng. Ngụm chính từng hỏi, nếu quan phủ nói sai sự thật, thì nàng tính làm sao? Khi ấy nàng đã nghĩ, chắc phải âm thầm tìm đến vị quan xử án này. Trong tuồng tích và thoại bản chẳng phải đều viết như vậy sao? Nắm được nhược điểm của tham quan, rồi chọn đêm tối gió lớn lẻn vào phủ, bắt tên tham quan đang lẻ loi, hoặc dùng đó đổi tiền lấy bạc, hoặc ép đối phương đưa ra manh mối mình cần. Chỉ cần biết được danh tính của vị quan ấy, nàng sẽ có thời gian mà từ từ tìm điểm yếu của người ta. Hai chị em gần đi đến cổng, thì Vương Phu Nhân cầm theo hai phong bao đỏ chạy theo, nói: Có hai phong bao lì xì, hai đứa nhận đi. Một phong bao còn chưa kịp gấp ngay ngắn, trông như bà vừa vội vàng chuẩn bị xong. Phan Trường Ngọc muốn từ chối nhưng không kịp, bị Vương Phu Nhân nhét vào trong lòng. Ra khỏi cửa Vương gia, Trần Ninh lập tức mở bao lì xì, rút đồ trong đó ra. Vui mừng chỉ cho Phan Trường Ngọc xem. A Tỷ, bạc thỏi! Trong bao dành cho Phan Trường Ngọc cũng là hai thỏi bạc nhỏ. Nàng cầm chiếc phong bao đầu tiên nhận được kể từ khi cha mẹ mất. Ngoái nhìn về hướng Vương gia, trong lòng dấy lên một thứ cảm xúc ngổn ngang không gọi tên được. Trần Ninh dúi bạc vào tay chị. A Tỷ, giữ đi! Túi áo và túi nhỏ trên người của con bé đã bị kẹo của Vương Phu Nhân chiếm kín chỗ, chẳng còn nơi để nhét bạc. Phan Trường Ngọc nhận lấy, nói: A Tỷ tạm giữ cho muội, về nhà rồi sẽ bỏ vào hộp nhỏ của muội ha. Trần Ninh có một chiếc hộp riêng để cất tiền lì xì. Nhưng hai tháng trước, vì lo ma chay cho cha mẹ, cô bé đã mang toàn bộ ra góp, giờ mới lại bắt đầu dành dụm lại. Nghe A Tỷ nói như vậy, Trần Ninh vui vẻ dạ một tiếng. Con phố này hàng quán thưa thớt, người bán rong càng ít. Trên đường chỉ có mấy đứa trẻ đang nô đùa. Có lẽ tình đồn thu lương thực đã lan tới huyện Thanh Bình. Trà lâu tử quán khi nói chuyện về trận chiến ở Sùng Châu đều không tránh nhắc đến trận Cẩm Châu 16 năm trước. Bọn trẻ nghe người lớn nói mãi, thế là trong trò chơi bắt kẻ xấu, cái tên Mạnh Thúc Viễn lại trở thành vai phản diện bị đuổi bắt. Trong loại trò chơi này, thường là đứa đầu đàn đóng anh hùng, còn đứa hay bị bắt nạt thì phải đóng Mạnh Thúc Viễn. Bị bắt rồi sẽ bị đẩy tới đẩy lui, ức hiếp đủ kiểu. Nghe đám trẻ la hét đuổi theo Mạnh Thúc Viễn, Trường Ninh cũng ngẩng đầu nói với Phan Trường Ngọc. Mạnh Thúc Viễn là đại gian thần. Phan Trường Ngọc siết nhẹ tay em gái, nói, Trường Ninh không được chơi mấy trò như vậy, biết không? Trường Ninh ngơ ngác hỏi, sao vậy ạ? Phan Trường Ngọc kiên nhẫn giải thích, mấy đứa đó chỉ mượn trò này để bắt nạt đứa đóng vai Mạnh Thúc Viễn thôi, Trường Ninh không được học theo bọn chúng, biết không? Lúc này Trường Ninh mới ngoan ngoãn gật đầu. Phan Trường Ngọc đưa tay vuốt lại những sợi tóc mềm lòa xòa trước trán em gái. Hồi trước cha mẹ cũng không thích thấy trẻ con chơi mấy trò như vậy đâu. Trường Ninh lập tức đáp, Ninh Ninh không học theo đâu. Trường Ngọc bật cười, xoa nhẹ cái đầu tròn xoay của em gái, nhưng tâm trí lại chợt bay xa. Từ nhỏ nàng đã lì lợm, trong đám trẻ cùng lứa nổi tiếng là khỏe. Mấy đứa con trai lớn hơn nàng 2-3 tuổi cũng từng bị nàng đánh khóc mà chạy về tìm cha mách mẹ. Cha mẹ nàng luôn lấy lý lẽ ra dạy con. Hễ nàng sai thì phạt, nhưng nếu nàng có lý, cha mẹ sẽ đứng ra tranh luận giúp nàng. Chỉ trừ một lần. Khi đó, nàng cùng đám trẻ chơi trò bắt kẻ xấu. Có một đứa đóng vai Mạnh Thúc Viễn bị một thằng bé ham chơi, động tác không chừng mực, xô ngã xuống đất đập trúng trán chảy máu. Cha mẹ đứa bé kia giận dữ đi gõ cửa từng nhà. Lần đó, nàng không hề xô, cũng không hùa vào bắt nạt đứa đóng vai Mạnh Thúc Viễn. Nhưng mẹ nàng chỉ cần nghe nói nàng có tham gia vào trò ấy đã bật khóc. Cha nàng thì nổi giận, bắt nàng quỳ giữa sân suốt một buổi chiều. Phan Trường Ngọc ngẫm nghĩ mãi, chỉ thấy cha mẹ hẳn là không muốn nàng dính vào chuyện ỷ mạnh hiếp yếu. Tối hôm đó, khi nàng trở về phòng, mắt mẹ nàng vẫn còn sưng. Mẹ nói nàng phải hứa rằng từ nay về sau không được chơi cái trò đánh đại gian thần Mạnh Thúc Viễn nữa. Trong lòng Phan Trường Ngọc luôn thấy áy náy. Nàng chưa từng thấy mẹ khóc đến mức đau lòng như vậy. Nhất định là nàng đã làm mẹ thất vọng. Bởi vậy, khi nghe em gái lặp lại lời của bọn trẻ rằng Mạnh Thúc Viễn là đại gian thần, nàng mới vội vàng dặn dò, sợ Trường Ninh về nhà học theo lũ trẻ ngoài ngõ. Rời khỏi nhà Vương Bộ Đầu được một đoạn, Phan Trường Ngọc vì chưa quen đường trong huyện nên phải hỏi thăm đường về Hiệu Sách. Vòng về một hồi, thế nào lại đi thành một vòng lớn ngang qua Giật Hương Lâu. Đúng lúc gặp được Du Thiển Thiển. Du Thiển Thiển mặc áo choàng viền lông hồ ly trắng, cổ và tay áo đều theo những đường hoa văn cầu kỳ. Trán để mái bằng ngang tăm tắp, càng tôn gương mặt trắng như ngọc của nàng, trông chẳng khác gì thiếu nữ chưa gả. Du Thiển Thiển dường như chuẩn bị lên xe ngựa rời đi. Bên cạnh đứng vài người trong Du quản sự đang khom lưng nghe dặn dò. Du Thiển Thiển vừa dặn xong, ngẩng đầu thì thấy Phan Trường Ngọc đang dắt theo một bé gái trắng trẻo xinh xắn như búp bê đi từ đầu phố lại. Du Thiển Thiển mừng rỡ gọi. Tỷ đang tính quay về trấn tìm muội đây, không ngờ lại gặp ngay trước cửa. Phan Trường Ngọc mỉm cười, chúc Du Thiển Thiển năm mới an vui, rồi hỏi. Bà chủ tìm muội có chuyện gì? Du Thiển Thiển đáp ngay. Ngày mai tỷ có một vụ làm ăn lớn, thiếu muội là không xong đâu. Hiệu sách lớn nhất trong huyện, dù là ngày mùng 1 vẫn mở cửa buôn bán như thường. Khi Tạ Chinh bước vào, trưởng quầy đang gõ bàn tính, ngẩng đầu lên liền hỏi. Công tử muốn mua gì? Tạ Chinh thuận tay hạ xuống một chiếc ngọc hoàng có dây treo. Trưởng quầy thoáng thấy món ngọc ấy, thái độ lập tức đổi hẳn, cung kính thi lễ, làm một động tác mời. Công tử xin mời lên lầu nói chuyện. Trưởng quầy dẫn Tạ Trinh lên một gian nhã phòng trên tầng 2. Trên chiếc bàn gỗ lê vàng đặt cạnh cửa sổ là một bình sứ trắng cổ thon. nghiêng nghiêng cắm một cành hồng mai vừa trúng chím nở. Phối cùng khung cửa gỗ chạm hoa và nền tuyết mỏng ngoài trời, quả thật mang vài phần thi vị. Xin quý khách chờ đợi giây lát, tiểu nhân đi gọi ông chủ ngay. Trưởng quầy vừa lui ra, tiểu đồng liền bưng trà vào. Ngụy Nghiêm rất giỏi về trà đạo, Tạ Chinh được ông dạy dỗ suốt 16 năm, ít nhiều cũng thông hiểu đôi phần. Chỉ cần nghe mùi hương này thôi, đã đủ sánh với loại trà tiếng cống trong cung. Hắn cúi mắt, nhìn cành hồng mai trong bình sứ, ngón tay thon nhẹ nhẹ gõ hai cái lên nắp chén trà. Chẳng bao lâu sau, Triệu Tuân đẩy cửa bước vào. Trên gương mặt vốn phong lưu là nụ cười gọt giũa kỹ càng. Không biết hậu gia giá lâm, thất lễ rồi. Tạ công tử khách khí. Tạ Chinh đáp, hắn ngồi trên ghế thái sư, dáng vẻ thông dong, nhưng câu nói lại mang thế áp đảo như chủ nhà. Triệu Tuân nói, chuyện hầu gia giao phó, Triệu mổ đã cho người âm thầm làm cả rồi, dù quan binh có tra tới cũng sẽ không lần ra dấu vết gì. Tạ Chinh ngước mắt nói, còn một chuyện nữa cần người của người đi làm. Xin hỏi là chuyện gì? Chuyện Ngụy Tuyên cho quan binh cướp lương ở Kế Châu lập tức truyền đến tai Hạ Kinh Nguyên, còn ở kinh thành cũng phải mượn chuyện quan binh cướp lương giết dân vô tội mà khuếch đại lên, dấy lên làn sóng chỉ trích Ngụy Đảng. Dân gian càng phẫn nộ, lời đàn hạt trên triều mới càng có sức nặng. Triệu Tuân nghe thấy chuyện chèn ép Ngụy Đảng thì vội chắp tay. Triệu mổ sẽ lập tức cho người đi làm. Vừa ngẩng đầu, y liền nhìn thấy Tạ Chinh đang nhìn mình, môi nhếch thành một nụ cười nhạt. Y chần chừ một chút rồi hỏi, hầu gia nhìn Triệu mổ như vậy là có ý gì? Tạ Chinh nâng chén trà nhấp một ngụm, nói, tuyết nha của Thanh Thành chỉ hái một chồi một lá, chuyên dùng để tiến cống hoàng thất. Không ngờ ở một huyện nhỏ như huyện Thanh Bình này lại có thể uống được thứ trà hảo hạng như thế. Triệu Tuân đáp, Triệu mổ làm ăn buôn bán, chịu bỏ ít bạc mới tìm được chút đồ tốt. Biết hậu gia sẽ đến, đương nhiên phải lấy ra cung kính. Khóe môi Tạ Chinh hạ xuống, hắn nói, một thương nhân bình thường đâu có bản lĩnh mua trọn 20 vạn thạch lương mà không để quan phủ hay biết. Tài lực của nhà ngươi thâm hậu đến vậy, nếu thật muốn báo thù Ngụy Tuyên, trong triều vẫn còn phe của Lý Thái Phó để dựa vào. Ngươi chịu khổ tìm đến bản hầu, so với chuyện báo thù, chẳng bằng nói thẳng, ngươi nhìn trúng uy vọng của bản hầu đối với 10 vạn binh sĩ ở Huy Châu. Đôi mắt phượng của hắn khóa chặt người thương nhân trước mặt, như giả lang đối mặt lũ linh cẩu. Thứ người muốn là binh quyền trong tay bản hầu. Đã hợp tác, bản hầu không thích một đồng minh chè chè giấu giấu. Triệu Tuân im lặng hai nhịp, rồi bất chợt bật cười, dứt hẳn dáng vẻ khúm núm trước đó, ngồi xuống đối diện Tạ Chinh, nói, quả nhiên chẳng có gì giấu được pháp nhãn của hầu gia. Chủ nhân của tại hạ cũng có mối thù không đội trời chung với Ngụy Nghiêm. Đôi mắt trời sinh mang ý cười của Triệu Tuân luôn dễ làm cho người ta lầm tưởng rằng y hòa nhã dễ nói chuyện. Nhưng trong nụ cười ấy lại ẩn một tầng xa cách, như có như không. Y nói, tiếp cận hầu gia không phải là để mượn thế của hầu gia, mà vì chủ nhân nhà tại hạ cho rằng, một khi hầu gia biết rõ chân tướng trận Cẩm Châu 16 năm trước, ắt hẳn sẽ muốn tự tay chém Ngụy Nghiêm. Trước đây cố ý che giấu thân phận cũng chẳng phải dụng tâm gì khác, chỉ muốn đợi thời cơ chín muồi rồi mới chân chính bày tỏ với hầu gia. Trong đáy mắt Tạ Chinh là một mảng lạnh sắc. Lòng đã thấp thoáng một suy đoán, nhưng hắn vẫn hỏi, chủ nhân của người là ai? Triệu Tuân nói, là người may mắn sống sót trong trận đại hỏa ở Đông Cung 16 năm trước. Khóe môi Tạ Chinh nhếch lên, sắc lạnh bén như dao. Hoàng Tôn, nếu Hoàng Tôn còn sống, chẳng phải nên tìm phe của Lý Thái Phó để liên thủ hay sao? Cớ gì phải đợi đến hôm nay mới tới tìm một kẻ bại tướng như ta? Triệu Tuân thoáng lộ vẻ khó xử, nói, hầu gia cũng từng truy tìm manh mối trận Cẩm Châu năm ấy. Hẳn biết Ngụy Nghiêm làm việc luôn nhổ cỏ tận gốc, tuyệt không để lộ sơ hở. Thái tử chết, Đông Cung cháy, tiên đế lệnh cho hình bộ cùng đại lý tự hợp lực điều tra, cũng không tra ra được gì. Huống hồ, nay sự đã đổi thay. Lý Thái Phó tuy đứng đầu thanh lưu, nhưng không thể vì chủ nhân tại hạ mà dốc lòng toàn lực đối đầu với Ngụy Đảng. Hầu gia thì lại khác. Tả tướng quân chết trận, bị bắt quyết treo sát 3 ngày trên tường thành. Trong đó Ngụy Nghiêm cũng góp phần. Hầu gia lại không muốn báo thù hay sao? Năm ngón tay của Tạ Trinh chậm rãi siết lại, sát khí như ngấm từ trong xương tràn ra, khiến căn phòng thanh nhã vốn chẳng phải chật hẹp bỗng trở nên khó thở. Người nói đi, 16 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Triệu Tuân nói, chủ nhân của tại hạ ẩn nhẫn bao năm nhưng vẫn không tra ra được manh mối về trận Cẩm Châu. Năm ấy Đông Cung bốc cháy, Hình Bộ và Đại Lý Tự quy kết do cung nhân trực đêm ngủ quên làm lật đổ chân đèn. Nhưng theo lời lão Bộc Trung Thành bên cạnh chủ nhân thì đêm đó có thích khách đột nhập Đông Cung. Thái Tử Phi đã sai người mang Tiểu Điện Hạ trốn đi. Còn bà thì cùng bạn chơi thuở nhỏ của Điện Hạ ở lại trong tấm điện. Thi thể mà Đại Lý Tự tìm thấy chính là người bạn chơi cùng với Tiểu Điện Hạ hồi đó. Thái Tử Thừa Đức qua đời, Tiên Đế băng hà. Chỉ còn Ngụy Nghiêm nắm Thiên Tử để lệnh trư hầu suốt hơn 10 năm. Trận Cẩm Châu năm ấy rất khó không khiến người ta nghi là thủ đoạn của ông ta. Tạ tướng quân chết trận chẳng qua là để rửa sạch hiềm nghi cho ông ta mà thôi. Mày kiếm của Tạ Trinh khẽ nhướng, sắc mặt đã mang vài phần không kiên nhẫn. Bản hầu muốn chứng cứ không phải là suy đoán của người. Triệu Tuân khẽ mỉm cười, nói. Trường Tín Vương tạo phản ở Sùng Châu. Bên cạnh y có một mưu sĩ là người của chủ nhân tại hạ. Người đó đã đề nghị dương ngọn cờ thanh quân trắc trừ Ngụy Đảng để tạo thế trong dân gian, còn tung tin rằng thảm án Cẩm Châu là do Ngụy Nghiêm bày ra. Những việc sau đó hầu gia hẳn đã biết rồi. Hầu gia mới chỉ tra lại hồ sơ Cẩm Châu mà Ngụy Nghiêm đã nổi sát tâm. Tạ Trinh nheo mắt, ánh nhìn sắc như lưỡi dao, bật cười lạnh, nói. Vậy ra bản hầu cũng chỉ là một mắt xích trong kế hoạch của các người. Triệu Tuân khựng lại, nói. Hầu gia nói quá lời, chủ nhân của tại hạ chỉ muốn kết minh cùng hầu gia. Thấy vẻ mặt của Tạ Trinh càng lúc càng lạnh, y vội nói tiếp. Ngụy lão tặc cũng bị những tin đồn ấy dọa đến mà để lộ ra chút manh mối. Đám tử sĩ vượt qua một kinh 17 phủ, giết hơn 10 người. Chủ nhân tại hạ đã tra được danh tính vài kẻ trong số đó, đều là gia tướng từng làm việc cho Ngụy Nghiêm về sau quy ẩn. Tạ Trinh hỏi. Vậy gia đình Phàn Đồ Tể kia chắc các người cũng đã điều tra rõ ràng. Triệu Tuân lộ ra vẻ áy náy. Nhà họ Phàn ấy che giấu thân phận quá kín kẽ, chủ nhân nhà tại hạ phái người điều tra nhiều lần. Từ quê tổ nhà họ Phàn đến cái trấn này, âm thầm dò hỏi đều đúng là có một người như vậy. Thậm chí hồ sơ đi áp tiêu mười mấy năm trước của nhà môn cũng đủ cả. Trông như có người trong quan phủ cố ý giúp che đi quá khứ của ông ta. Trong đầu Tạ Trinh thoáng hiện lên dáng vẻ Phàn Trường Ngọc khi kể về cha mẹ mình. Trong thoáng chốc hơi thất thần. Một bông tuyết rơi xuống mu bàn tay hắn. Cái lạnh tan ra, kéo hắn quay trở về hiện tại. Tạ Trinh hơi ngửa ra sau, một tay gác lên tay vịn ghế thái sư bằng gỗ lê vàng. Dáng dấp thảnh thơi mà lại mang uy lực khiến người ta khó thở. Chỉ bằng vài lời của người mà muốn bản hậu tin chủ nhân ngươi là hoàng tôn từng chết trong trận đại hỏa à? Thật nực cười. Sắc mặt Triệu Tuân liền thay đổi, đang định mở miệng thì nghe Tạ Trinh nói tiếp. Trận tướng trận Cẩm Châu năm ấy, bản hậu sẽ tự điều tra. Chủ nhân ngươi có thật là hoàng tôn hay không, ta chẳng quan tâm. Nếu không muốn vụ kết minh này chấm dứt ngay, tốt nhất để cho hắn tự mình đến đây gặp bản hậu. Mặt mũi Triệu Tuân khó coi, nhưng chỉ đành khom người, nói. Tại hạ sẽ chuyển lời của hầu gia. Tạ Trinh đứng dậy, mí mắt khẽ rũ xuống, giọng nhàn nhạt. Nhân tiện bảo hắn suy nghĩ cho kỹ. 20 vạn thạch lương kia định trao đổi bằng điều kiện gì? Triệu Tuân càng cúi thấp hơn. Vâng. Khi rời đi, Tạ Trinh cũng đặt luôn chiếc ngọc hoàng, thứ được xem như tín vật kết minh, lên bàn gỗ lê vàng. Qua lại quanh co với tên họ Triệu này lâu đến như vậy, chẳng qua là để xem rốt cuộc y thuộc phe nào. Hoàng Tôn, câu trả lời ấy quả là ngoài dự liệu. Nhưng Tạ Trinh không lo không lần ra tung tích đối phương. Ngay khi bảo tên họ Triệu này đi mua lương thực, hắn đã âm thầm sai người để ý đến những mật trạm thuộc về Triệu gia. Từ đó lần theo từng sợi tơ mà kéo. Dù chủ nhân phía sau không hiện thân, hắn cũng có thể nhanh chóng lôi được người đó ra ánh sáng. Hắn quả thật mang thù với Ngụy Nghiêm, nhưng trước khi mọi chuyện sáng tỏ, đã có kẻ dám tính toán lên đầu hắn, chỉ để mượn hắn làm đòn bẩy. Thật đúng là nghĩ hắn quá hiền lành rồi. Kết thúc tập 8. Trong tập hôm nay, mạch truyện thật sự đã chuyển sang một chương mới. Vẫn là không khí Tết, vẫn là những khoảnh khắc đời thường dễ thương, như dạy chữ, dạo phố, ăn hồ lô, mua kẹo cho Trường Ninh. Nhưng đằng sau sự ấm áp ấy lại là một tầng sóng ngầm rất lớn, liên quan trực tiếp đến những bí mật đã bị chôn vùi suốt 16 năm. Bí mật về thân thế của cha Phan Trường Ngọc đã mở ra một hướng hoàn toàn khác. Ông vốn không phải là Phan Nhị Ngưu thật sự. Đã từng biến mất một thời gian dài rồi đột ngột trở về trấn Lâm An đúng vào năm xảy ra trận chiến Cẩm Châu. Phản ứng của cha và mẹ Phan Trường Ngọc với trò chơi bắt kẻ xấu Mạnh Thúc Viễn cho thấy nhân vật Mạnh Thúc Viễn tuyệt đối không phải là người bình thường đối với họ. Có điều gì đó liên quan đến Mạnh Thúc Viễn khiến họ rất đau lòng. Vấn đề là, trớ trêu thay, Mạnh Thúc Viễn lại chính là người bị coi là hung thủ khiến cha của Tạ Chinh tử trận ở Cẩm Châu. Nghĩa là, hai bí mật tưởng chừng tách biệt, nay bất ngờ giao nhau ở thời điểm 16 năm trước. Và rồi, Triệu Tuân còn hé lộ một bí mật đủ để gây phong ba khắp triều đình. Hoàng Tôn, con trai duy nhất của Thái tử Thừa Đức, thật ra không chết trong vụ hỏa hoạn năm ấy. Một người được cho là đã chết, một dòng máu hoàng thất tưởng đã tuyệt tự, giờ lại có khả năng còn sống. Nếu như điều này là thật, thì tất cả những gì diễn ra sau trận Cẩm Châu, bao gồm cả cái chết của Mạnh Thúc Viễn và việc Ngụy Nghiêm truy sát những người có liên quan, đều mang một ý nghĩa hoàn toàn khác. Có lẽ không phải ngẫu nhiên mà cha của Phan Trường Ngọc đột ngột quay trở về đúng năm xảy ra biến cố. Không phải ngẫu nhiên mà Mạnh Thúc Viễn biến mất khỏi thế gian với danh tiếng xấu nhất. Và cũng không phải ngẫu nhiên mà một đứa trẻ như Tạ Trinh lại bị cuốn vào một cuộc thù hận kéo dài đến tận hôm nay. Tập truyện này khép lại, chúng ta đã thấy rất rõ, những mảnh ghép rời rạc đang bắt đầu khớp lại với nhau, báo hiệu một chuỗi diễn biến tiếp theo sẽ còn căng thẳng hơn rất nhiều. Mình nghĩ từ đây trở đi, câu chuyện sẽ không chỉ là hành trình mưu sinh ở trấn Lâm An nữa, mà là một mê cung gồm bí mật thân thế, thù cũ triều đình và những mối dây ràng buộc mà ngay cả Tạ Trinh cũng chưa chạm đến tận cùng. Hãy đón nghe tập sau cùng mình để xem chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo nhé. Bật mí với bạn một chút là, mặc dù Tạ Trinh đã nói là hắn sắp đi, tuy nhiên hắn vẫn chưa thể rời khỏi trấn Lâm An nhanh như vậy đâu. Vẫn còn nhiều chuyện đang chờ hắn phải đối mặt. Những người mới xuất hiện, những tình huống mới, những manh mối bất ngờ và cả những nguy hiểm lẫn khuất sau vẻ yên bình của trấn nhỏ này. Tập truyện hôm nay xin khép lại tại đây. Cảm ơn bạn đã lắng nghe mình đến phút cuối cùng. Nếu như có chi tiết nào trong tập truyện mà bạn muốn trao đổi thêm, hãy để lại bình luận cho mình nhé. Và nếu như bạn thích những gì mình đang làm, nhớ tặng mình một lượt like để giúp mình thêm sung sức cho các tập sau nha. Bây giờ thì tạm biệt thôi. Mình là Vi Miu. Xin chào và hẹn gặp lại bạn.